Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Suốt 2 ngày, hơn 2.000 quân đoàn sư thiếu vương đã chết, gần hơn 900, hơn 100 NPC chức nghiệp đỉnh cấp, cũng có hơn 30 người chết trong tay vong linh pháp sư Bắc Đức Man. Thời gian chiến đấu kéo dài, vong linh pháp sư Bắc Đức Man dần dần đến hoàn cảnh dầu hết đèn tắt. Nhấp Ngôn dùng kỹ năng điều tra để xem xét lượng máu của vong linh pháp sư Bắc Đức Man. Cột máu của hắn đã biến thành màu đỏ, nhưng số máu vẫn khá nhiều. Về phần cốt long, cũng sắp bị hạ gục. Vong linh pháp sư Bắc Đức Man đứng ở trên đầu cốt long, ánh sáng đỏ trong hốc mắt không ngừng lay động, tràn đầy cảm giác thất bại đau thương. Các dũng sĩ, vong linh pháp sư Bắc Đức Man đã sắp đến giới hạn, lịch sử sẽ ghi nhớ vinh quang của các ngươi. Nhấp Ngôn hô, hắn hiểu được, những NPC kia có sự khát khao đến điên cuồng đối với vinh quang. Nghe được lời của Nhấp Ngôn, quân đoàn sư thiếu vương gia tăng cường độ công kích, vong linh pháp sư Bắc Đức Man càng ngày càng không thể chống trả nổi. Nhân loại ti tiện chết tiệt, hãy cùng nhau diệt vong cùng ta a, hãy để cho lời nguyền của cái chết quanh quẩn bên tai của các ngươi, hãy run rẩy mà sợ hãi đi a. Lời nói vừa dứt, trên người vong linh pháp sư Bắc Đức Man đột nhiên hiện ra từng dòng khí tức chết chóc màu đen. Thứ tử khí này nhanh chóng bắn về phía những NPC ở xung quanh. Bên người vong linh pháp sư Bắc Đức Man, một đám NPC phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, sức sống trên người bọn họ nhanh chóng trôi qua. Làn da vốn đang căn tràn, cấp tốc héo rút, mấy con sư thiếu cũng không thể tránh khỏi việc bị tử khí xâm nhập, thân thể nhanh chóng héo rút, rơi từ trên không trung xuống, bùm bùm, vô số thi thể rơi vào trên mặt đất, tử khí tiếp tục lan tràn, khuếch trương. Vong linh pháp sư Bắc Đức Man phát ra tiếng cười bén nhọn, thanh âm của hắn càng ngày càng suy yếu. Nhấp Ngôn, nhanh lên, nhân lúc này rời khỏi đây thôi, bọn người đao quang sáng chói vội la lên, nếu không chạy nhanh, bị tử khí chạm vào người, tất nhiên chỉ còn con đường chết, các ngươi đi trước đi, Nhấp Ngôn nói. Ánh mắt của hắn tập trung nhìn về phía vong linh pháp sư Bắc Đức Man đang càn rỡ cười to. Hắn cảm giác được vong linh pháp sư Bắc Đức Man đã sắp không chịu nổi. Ngươi muốn làm cái gì? Niết Viêm lão đại, nhanh lên, chúng ta không có thời gian. Các đội viên đều lên tiếng nhắc nhở. Nhấp Ngôn chẳng những không có rút lui, ngược lại thao túng ám dược long nhanh chóng nhào về phía vong linh pháp sư Bắc Đức Man. Bọn người đao quang sáng chói chứng kiến hành động của Nhấp Ngôn trong lòng giật mình. Bọn họ biết Nhấp Ngôn muốn làm gì. Nhấp Ngôn dám tới gần vong linh pháp sư Bắc Đức Man, tất nhiên là đã tính trước. Những người còn lại, rút lui, đao quang sáng chói mang theo một đám đội viên nhanh chóng rút lui. Thiên thần trọng tài, Nhấp Ngôn mở trạng thái thiên thần trọng tài, những tử khí kia, sau khi chạm vào làn da của Nhấp Ngôn, giống bị một tầng gì đó cách trở tại bên ngoài, có hiệu quả. Khóe miệng Nhấp Ngôn xuất hiện nụ cười lạnh lùng, trong ánh mắt tràn ngập sát khí, một lượng lớn vong linh tử khí chui vào trong thân thể của ám dực long. Ám dực long phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, run rẩy kịch liệt ở trên không trung, như thể sắp rơi từ trên không trung xuống đất. Lúc này, cho dù hy sinh ám dực long cũng không có cách nào khác, Nhiếp Ngôn ổn định thân thể, họ chỉ cách vong linh pháp sư Bắc Đức Man khoảng 30 mét. Hắn mở kỹ năng khiêu dược, cực nhanh đánh về phía vong linh pháp sư Bắc Đức Man. Cự ly giữa hai người nhanh chóng kéo lại gần hơn, tiếng cười bén nhọn của vong linh pháp sư Bắc Đức Man không ngừng đâm vào màng tai, trong tiếng cười kia có một chút hiệu quả kinh sợ. Nhiếp Ngôn nhăn chặt lông mày, nếu như không có thiên thần trọng tài, hắn sớm bị thanh âm này khống chế. Lúc này vong linh pháp sư Bắc Đức Man đang dùng chút ma lực cuối cùng của mình để thi triển ma pháp, thân thể hắn đã suy yếu tới cực điểm. Trong hốc mắt của hắn, ngọn lửa màu xanh lục đang không ngừng lập lòe, hiển nhiên đã thấy được Nhiếp Ngôn, nhưng lúc này, hắn có không cách nào làm ra bất cứ hành động gì. Trong hốc mắt hắn hiện lên sự hoảng sợ cùng tức giận. Đi chết đi! Nhiếp Ngôn vung thanh kiếm trạch ân nạp đức trong tay, dùng kỹ năng của thanh kiếm trạch ân nạp đức, phá diệt trảm, từng bóng kiếm khổng lồ chém về phía vong linh pháp sư Bắc Đức Man, tổng cộng 10 bóng kiếm, mang theo khí thế không gì sánh nổi, cuối cùng tụ lại thành hình một thanh kiếm khổng lồ, đồng thời chém vào trên người vong linh pháp sư Bắc Đức Man, bùm một tiếng. Tiếng cười của vong linh pháp sư Bắc Đức Man dừng lại, thân thể hắn bay ngược ra ngoài, thân thể vong linh pháp sư Bắc Đức Man rơi xuống từ trên bầu trời, hình như có thứ gì đó từ trên tay trái của hắn chóc ra. Vong linh pháp sư Bắc Đức Man đã đến giới hạn, rốt cục chết ở trong tay Nhấp Ngôn. Món đồ này hình như là một thanh dao găm, ánh sáng lạnh bức người. Tay trái Nhấp Ngôn duỗi ra, bắn ra một sợi tơ nhện, cuốn lấy thứ kia. Hệ thống, người đánh chết vong linh pháp sư Bắc Đức Man, đạt được vinh quang 4 giờ. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, âm thanh không dứt bên tai. Từng tia ánh sáng trắng bắn vào trên người hắn, đây chắc chắn là lần đầu hắn nghe được nhiều tiếng nhắc của hệ thống đến vậy. Nhiếp Ngôn còn chưa kịp nhặt đồ cất đi, bên dưới hắn, cốt long phát ra một tiếng rên rỉ, giống như đang bi ai cho cái chết của vong linh pháp sư Bắc Đức Man, lại giống như nghe được mệnh lệnh gì đó, lao thẳng về phía tổng bộ công hội của Ngưu Nhân bộ lạc. Cốt long gào thét bay xuống, đẩy ra nhóm sư thiếu vương chặn đường của nó. Nó tựa như một vì sao rơi, vọt tới phía dưới thần quang chi thuẫn đang bảo vệ tổng bộ công hội Ngưu Nhân bộ lạc. Tình huống này khẳng định là có người ra lệnh cho cốt long, vong linh pháp sư Bắc Đức Man đã chết rồi, như vậy, người kia chỉ có thể là Tần Hàn. Người này, muốn hủy diệt tổng bộ công hội của Ngưu Nhân bộ lạc. Quách Hoài bảo tất cả mọi người truyền tống rời khỏi đây, nhanh lên. Nhấp Ngôn khẩn trương hô trong kênh trò chuyện công hội, từng nhóm người chơi đi vào truyền tống trận của cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, rời khỏi cứ điểm khắc Lý Phổ Tư. Nhấp Ngôn cảm giác được toàn thân cốt long biến thành màu đỏ sậm, nhiệt độ càng ngày càng cao, trên người nó thậm chí còn xuất hiện tia lửa đỏ sậm. Không tốt, trong nháy mắt Nhấp Ngôn lập tức biết cốt long muốn làm gì. Nó muốn tự bạo. Trong quá trình phi hành, Nhấp Ngôn thu hồi tơ nhện, thứ kia liền rơi vào trong tay hắn, dòng khí lạnh lẽo âm hàn làm cho toàn thân hắn run lên. Thấy cốt long sắp đâm trúng vào thần quang chi thuẫn, hắn tranh thủ thời gian dùng một cái quyển trục truyền tống ngẫu nhiên đột ngột biến mất. Cốt long đâm vào thần quang chi thuẫn, phát ra một tiếng nổ lớn, toàn thân của cốt long nổ bung, một dòng sóng xung kích mạnh mẽ quét ra ngoài. Trong nháy mắt thần quang chi thuẫn vỡ tan, ngọn lửa lớn cắn nuốt hết tất cả mọi thứ, cứ điểm khắc Lý Phổ Tư bị hủy diệt, nổ mạnh kịch liệt làm cả mặt đất đều ầm ầm rung lên. Nhiếp Ngôn liên tục dùng nhiều cái quyển trục truyền tống ngẫu nhiên mới thoát khỏi phạm vi nổ mạnh. Nhìn về phía xa, đám mây hình nấm khổng lồ từ từ bay lên. Con cốt long này là con lĩnh chủ ác ma hóa, uy lực mà nó tự bạo sinh ra không cần nói cũng đủ hiểu. Nhiếp Ngôn đoán những người chơi bên trong thần quang chi thuẫn mà không chạy thoát kịp chắc chắn đều đã chết. Vong linh pháp sư Bắc Đức Man chết, bọn họ đã thắng. Nhiếp Ngôn lập tức nghĩ tới ám dực long, nhìn bảng thú cưng của mình xem, phát hiện ám dực long vẫn còn sống, hắn vội vàng ra lệnh cho ám dực long đến đây. Xa xa trên bầu trời, một con thú cưỡi phi hành màu đen thất tha thất thểu bay tới. Ám dực long bị tử khí xâm nhập, trèo chống được trong chốc lát, may mắn Nhiếp Ngôn kịp thời xử lý vong linh pháp sư Bắc Đức Man mới còn sống. Hơn nữa nó cũng đứng cách xa vụ nổ, tuy bị sóng xung kích lan đến gần nhưng còn không đến mức thiệt mạng. Chứng kiến bóng dáng ám dực long lảo đảo bay về, trong lòng Nhiếp Ngôn có chút xúc động. Tuy đang trong trò chơi nhưng hai người bọn họ cùng nhau trải qua nhiều lần chiến đấu như vậy, hắn đã sớm không coi ám dực long là một con thú cưỡi phi hành bình thường. Nhiếp Ngôn cúi đầu nhìn thanh thuộc tính của mình, hắn sợ ngây người. Hắn thăng một lần lên hàn 5 cấp, hiện tại đã đến cấp 115. Trong tay thanh kiếm trạch ân nạp đức, toàn thân được bao trong ngọn lửa màu vàng lợt, thân kiếm trong suốt. Trong thân kiếm có một dòng khí tức hắc ám quay cuồng chảy dọc thân kiếm, lực lượng ẩn trong thân kiếm làm cho Nhiếp Ngôn đều cảm thấy sợ hãi. Thanh kiếm trạch ân nạp đức liên tục được giải trừ hai bậc phong ấn, các trạng thái hoàn toàn được giải phóng, chỉ còn một bậc phong ấn nữa mà thôi. Bảo vật thần cấp này cuối cùng cũng sắp hoàn toàn giải phóng. Nhiếp Ngôn nhìn thuộc tính của nó, thanh kiếm trạch ân nạp đức bị phong ấn, thần vật của Tạp Lan Đa. Miêu tả vật phẩm là thần vật của Long tộc chi vương Trạch Ân Nạp Đức ra lệnh cho Tạp Lan Đa chế tạo, bị Trạch Ân Nạp Đức rót vào ma lực hắc ám sáng tạo mà thành. Khi người không có lực lượng sử dụng nó sẽ bị thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức cán trả, nên kiếm bị chiến thần Khắc La thi triển phong ấn 6 bậc. Thuộc tính của vật phẩm: công kích 5560 đến 5827, bạo kích cộng 650, 35% xác suất phát động 10 lần sát thương bạo kích không giới hạn cấp bậc, cộng 65 hộ giáp không giới hạn cấp bậc. Có thêm kỹ năng luyện ngục chém giết, khi lượng máu của kẻ địch thấp hơn 27% thì triển kỹ năng này sẽ có một chút xác suất chém chết đối phương. Xác suất thành công có liên quan đến đẳng cấp và phòng ngự của hai bên. Thời gian làm lại kỹ năng 2 giây, yêu cầu 20 điểm năng lượng. Kỹ năng thêm vào: ngập đầu tay biến, khi công kích kẻ địch sẽ đi kèm 5 hiệu quả nguyền rủa: suy yếu cấp 15, tàn phế cấp 15, ôn dịch cấp 15, kinh sợ cấp 15, hủ thực cấp 15. Hiệu quả duy trì liên tục 15 phút. Thời gian làm lại kỹ năng 1 giờ: phá diệt trảm cấp 16, chém ra một chiêu kiếm khí tạo thành sát thương gấp 30 lần sát thương đòn công kích bình thường với các sinh vật đứng thành một hàng, phạm vi 5 x 30 m. Thời gian làm lại kỹ năng 2 ngày tự nhiên. Kèm theo hiệu quả nguyền rủa vong linh mộng yểm, người nắm giữ thanh kiếm trạch ân nạp đức sẽ bị nguyền rủa, toàn bộ thuộc tính giảm xuống 10%, bị ức chế, hiệu quả giảm một nửa, hạn chế sử dụng. Không, thuộc tính khủng bố của thanh kiếm trạch ân nạp đức khiến cho Nhiếp Ngôn cảm thấy vô cùng rung động. Vũ khí có công kích đạt tới hơn 5000, cuộc đời này hắn mới thấy. Kiếp trước, lúc cấp 180, vũ khí bình thường chỉ có lực công kích 3-4 ngàn, hơn 4 ngàn đã là siêu cực phẩm, hơn nữa, phần lớn đều là vũ khí của chiến sĩ hoặc pháp sư, đạo tạc không dùng được. Ngoại trừ thanh kiếm trạch ân nạp đức, Nhiếp Ngôn còn phát hiện một thứ biến hóa, thánh linh ấn ký hào quang càng thêm chói mắt, một dòng lực lượng mạnh mẽ đang từ chỗ thánh linh ấn ký khuếch tán ra khắp cơ thể hắn. Nhiếp Ngôn hồi tưởng lại, khi thi thể của vong linh pháp sư Bắc Đức Man rơi xuống, Tạp Luân Na từng thi triển một cái tinh lọc, nói cách khác, hắn vừa mới tinh lọc thi thể của một tên pháp sư truyền kỳ. Lại nhìn kinh nghiệm của thánh linh chi tâm đã đạt đến 95%, chỉ còn một chút nữa hắn có thể đạt được thánh linh chi tâm. Đạt được thánh linh chi tâm, hắn liền có thể giải hết phong ấn của thanh kiếm trạch ân nạp đức, giải cứu chiến thần Khắc La. Phần thưởng khi đánh chết vong linh pháp sư Bắc Đức Man hiển nhiên là rất kinh người. Cấp truyền kỳ những người chơi bình thường gần như ít khi dám mơ tới, cho dù là chức nghiệp đỉnh cấp như ma đạo sư, thánh kiếm sĩ, đến dưới tay pháp sư cấp truyền kỳ cũng không chịu nổi một đòn. Ánh mắt Nhiếp Ngôn rơi vào trong tay trái, hắn vừa mới dùng tơ nhện thu về thứ gì đó. Nhìn kỹ, phát hiện đó là một thanh dao găm. Thanh dao găm này dài chừng 3 tấc, toàn thân con dao đen tối không có ánh sáng. Trên thân khắc một ít ký hiệu cổ quái, trên dao găm cổ xưa, ngẫu nhiên sẽ hiện lên ánh sáng lạnh, làm cho lòng người ta sợ hãi, cho người ta cảm giác như bị độc xà theo dõi. Khí lạnh buốt từ lòng bàn tay trái rơi vào trong thân thể, khiến cho tay trái của Nhấp Ngôn gần như tê cứng. Nó như thể muốn rẽ khỏi tay Nhấp Ngôn. Thanh vũ khí này tràn đầy một loại linh tính cổ quái. Nhấp Ngôn như thể cảm giác được có một linh hồn tà ác sinh tồn trong cái dao găm này. Nó là một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, có năng lực mạnh mẽ, còn khủng bố hơn cả vong linh pháp sư Bác Đức Man. Nhìn một chút thuộc tính của cái dao găm này, tử thần chi nhận, thần khí, yêu cầu, lực lượng 50.000, nhanh nhẹn 15.000, thần lực 300, không thể sử dụng, miêu tả vật phẩm phụ trợ, của quý của các địch ti, chìa khóa mở cửa địa ngục, thuộc tính, công kích 37.000, 50% xác suất xuất hiện 30 lần bạo kích, 60% xác suất tạo thành hiệu quả trí tử, tạo thành 30 hạng nguyền rùa hệ hắc ám cấp 20, tất cả đẳng cấp của kỹ năng hắc ám cộng 10, đi kèm kỹ năng, tử thần phong bạo. Triệu hoán cơn lốc hủy diệt hết thảy, có thể tạo thành sát thương phạm vi lớn đối với mục tiêu công kích, phạm vi hủy diệt tùy thuộc vào thần lực, vật phẩm không thể tồn trữ, rơi xuống sau khi tử vong. Chứng kiến thanh tử thần chi nhận này, ánh mắt Nhiếp Ngôn rơi vào trạng thái ngàn ngơ đứng hình. Thanh tử thần chi nhận này, rốt cuộc là vật gì, thuộc tính cũng quá biến thái. Nhiếp Ngôn rất khó tưởng tượng, nếu ai cầm được thứ này, liệu còn ai có thể là đối thủ của hắn. Nhưng mà thứ này hiển nhiên không phải là thứ để người chơi bình thường dùng. Lực lượng 50.000 điểm, nhanh nhẹn 15.000 điểm. Đến năm nào tháng nào mới có thể đạt tới, chỉ sợ đẳng cấp đến hơn 200, vẫn còn chưa cầm được thứ này. Về phần thần lực rốt cuộc là cái gì, hắn tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua, cho nên, Nhiếp Ngôn tạm thời không so đo thuộc tính của tử thần chi nhận. Thuộc tính của tử thần chi nhận dù có mạnh hơn nữa, hắn cũng không thể dùng được. Lực chú ý của hắn đã rơi vào phần miêu tả vật phẩm của tử thần chi nhận, của quý của các địch ti, chìa khóa mở cửa địa ngục. Những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ, thanh tử thần chi nhận có thể dẫn hắn đi đến thế giới kia, chính là địa ngục trong truyền thuyết? Hiện tại, nghĩ nhiều như vậy, cũng không có chút ý nghĩa nào. Nhiếp Ngôn bỏ tử thần chi nhận vào trong ba lô. Rất nhanh, Nhiếp Ngôn nhận được thông báo toàn thế giới. Hệ thống, mang tử thần chi nhận tìm đại thiên sứ Thái Lạc Đại để tìm thêm một ít manh mối. Trước đó, xin hãy bảo quản tử thần chi nhận tử tế. Các sinh vật đến từ địa ngục hắc ám đang tìm tung tích của nó khắp nơi. Nhìn xem tin tức này, Nhiếp Ngôn lộ ra một chút trầm tư. Xem ra, cái tử thần chi nhận này không phải chuyện đùa. Nghĩ đến việc tìm được đại thiên sứ Thái Lạc Đại thật sự khá khó khăn. Mặc dù biết Thái Lạc Đại đang đi chấn giữ những thông đạo trong lòng đất, nhưng ai cũng không biết vị trí chính xác của hắn. Đây tuyệt đối là một nhiệm vụ rất khó, có lẽ còn sẽ có rất nhiều nhiệm vụ nữa tiếp sau, chỉ có thể để sau lại đi làm. Lúc này, ám dực long chậm rãi hạ xuống đất, nó dừng lại bên người Nhiếp Ngôn, phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Nhiếp Ngôn nhìn vết thương của ám dực long. Ám dực long bị trọng thương, trên người có rất nhiều chỗ bị tử khí ăn mòn. Hắn đoán, trong thời gian tiếp theo, ám dực long chỉ sợ không thể nào khôi phục được thương tổn nặng như vậy. Nó không chết, đã là một kỳ tích. Hắn cẩn thận xem xét vết thương trên người ám dực long, miệng vết thương của nó khá là kỳ quái, da thịt xuất hiện những vết cháy đen, không quá giống như bị tử khí ăn mòn, trên làn da màu đen, như thể có chút da thịt mới đang sinh trưởng. Trong nội tâm Nhiếp Ngôn nhảy một cái, nghĩ một chút, trước tiên triệu hồi ám dực long vào không gian sủng vật. Lúc này, những người chơi của ngư nhân bộ lạc ở quanh đây may mắn còn sống đang bắt đầu thu dọn chiến trường. Trên ngọn núi, Tần Hàn nhìn chằm chằm vào cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, chứng kiến đám mây hình nấm khổng lồ do cốt long tự bạo tạo ra. Trong lòng của hắn không khỏi cực kỳ sung sướng, tổng bộ công hội của ngư nhân bộ lạc chắc chắn đã bị hủy diệt, tuy biết, lúc này hắn đã thất bại, không bao lâu nữa, hắn sẽ lọt vào sự truy nã toàn diện của đế quốc cách Lâm Lan, nhất định sẽ bị đuổi giết đến cấp không, nhưng hắn vẫn muốn kéo theo một cái đệm lưng, ít nhất phải làm cho ngư nhân bộ lạc nhớ kỹ hắn. Nhưng mà, sau một lúc lâu, hắn vẫn không thấy được tin công hội ngư nhân bộ lạc bị giáng cấp, cả công hội cũng không rơi vào hỗn loạn. Qua hơn 20 phút sau, các người chơi của đế quốc cách Lâm Lan nhận được tin tổng bộ công hội của ngư nhân bộ lạc vào lúc 7 giờ đã rời đến thành Áo Kha Luân, chỗ đó sẽ trở thành tổng bộ của ngư nhân bộ lạc. Tính thời gian là hơn 1 giờ trước khi cốt long tự bạo. Tần Hàn nghe được tin này, thiếu chút nữa phun ra máu. Hắn vốn muốn kéo tổng bộ công hội của ngư nhân bộ lạc làm đệm lưng, không nghĩ tới, ngay cả cơ hội này, Nhiếp Ngôn cũng không cho. Một loại cảm giác tuyệt vọng gần như không nói nên lời hiện lên trong lòng hắn. Cuồng Tạc Nhiếp Viêm, ngươi đúng là ngoan độc, đến cả chuyện này mà ngươi cũng tính trước được. Giao thủ với Nhiếp Ngôn, hắn xem như triệt để, hoàn toàn thất bại. Tần Hàn cuối cùng ảm đạm biến mất trên ngọn núi, đăng xuất khỏi trò chơi. Nếu như hắn tiếp tục ở lại, không lâu nữa, sẽ có vệ binh của đế quốc cách Lâm Lan tới. Chu Thần Kiếm, Quang Ám đế quốc cùng thần thánh thủ hộ cũng đều rõ ràng cuộc chiến này, bọn họ cũng triệt để hết chỗ nói. Khi cốt long tự bạo, bọn họ từng mừng thầm, mong ngư nhân bộ lạc lâm vào hỗn loạn, bọn họ sẽ có thời gian thở dốc. Nhưng mà không đoán được, ngư nhân bộ lạc sẽ dùng cách này, thoát khỏi chiêu tự bạo của cốt long. Hơn 600 vạn đại quân khô lâu đều bị giết sạch. Bọn họ thật sự rất khó tưởng tượng, còn có công hội nào có thể dung chuyển ngưu nhân bộ lạc. Nếu quả thật muốn chơi, bọn họ hiển nhiên không chơi được ngưu nhân bộ lạc. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Không biết cùng tặc Niết Viêm rời tổng bộ công hội là trùng hợp hay là đã tính từ trước. Nếu như là tính được từ trước, vậy thì thật là đáng sợ. Thần Kiếm Vô Song nói trong kênh trò chuyện đội, hẳn không phải là trùng hợp, bọn họ hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, có lẽ tính đến Tần Hàn muốn cùng chết với tổng bộ công hội của ngưu nhân bộ lạc, cho nên trước đó đã làm xong việc chuẩn bị rời đi tổng bộ công hội, dùng cứ điểm khắc Lý Phổ Tư dụ dỗ đại quân Khô Lâu tấn công, giữ chân chúng ở cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, sau đó lại tới chiêu ve sầu thoát xác. Quang Ám Vĩnh Tội phân tích nói, nhóm người Thánh Diễm nghĩ lại, cũng đều đồng ý với cách nói của Quang Ám Vĩnh Tội, trong lòng bọn họ sinh ra cảm giác sợ hãi sâu sắc, năng lực tính toán của Nhiếp Ngôn không khỏi cũng quá sâu. Thôi, không phục không được, Thánh Diễm thở dài một hơi nói, trong thời gian giao thủ với ngưu nhân bộ lạc, bọn họ chịu quá nhiều thiệt thòi, đám người bọn họ chỉ có thể lựa chọn thần phục với ngưu nhân bộ lạc, bằng không ngưu nhân bộ lạc nhất định sẽ từng bước xử lý bọn họ. Sau khi tập đoàn Nội Mạc rút đầu tư, dựa theo ước định trên hợp đồng thì, tài sản của công hội cũng bị cầm đi hơn một nửa, mặt khác, còn sẽ tạo thành phiền toái rất lớn cho bọn họ tại các phương diện khác, bọn họ chỉ sợ, vốt cuộc không có biện pháp được như trước kia. Trở ngại cho ngưu nhân bộ lạc tại đế quốc Cách Lâm Lan xem như quét sạch. Kế tiếp, mảnh đất này bọn họ muốn rong ruổi thế nào cũng được, có thể thoải mái quét trường địa bàn. Ngưu nhân bộ lạc cùng với các phân hội bắt đầu thu phục đất, trùng kiến phế tích, muốn thống nhất toàn bộ đế quốc Cách Lâm Lan, chiếm lĩnh hầu hết các cứ điểm ít nhất cần thời gian 1-2 tháng. Nhưng Nhiếp Ngôn tạm thời không cần lo lắng sẽ có kẻ địch có thể uy hiếp được ngưu nhân bộ lạc, bọn họ có thể từ từ hành động. Trong thời gian 1 tháng kế tiếp, ngưu nhân bộ lạc, chiến thần bộ lạc, cuồng chiến liên minh, Thần Thánh La Mã Đế Quốc, Già Lam Thần Điện cùng Quang Minh Thánh Diễm bắt đầu chia cắt chiến lợi phẩm của bọn hắn. Tổng cộng 11 tòa thành thị, hơn 270 tòa cứ điểm bị bọn họ chiếm lĩnh, trong đó ngưu nhân bộ lạc phân đến 162 tòa cứ điểm. Trong 270 cứ điểm này, 96 tòa sẽ để cho tập đoàn Long Dược khai phá, 130 tòa cứ điểm do tập đoàn Thiên Hạ khai phá. Về sau, tập đoàn Chính Vinh của nhà họ Tạ cũng tham dự hợp tác, phụ trách khai phá hơn 50 tòa cứ điểm. Mặc dù hai tập đoàn này cùng tập đoàn Thiên Hạ tài chính rất hùng hậu, nhưng tài lực của bọn họ vẫn không thể duy trì khai phá đồng thời nhiều cứ điểm như thế. Vì vậy, họ liền kéo rất nhiều tập đoàn, công ty tham gia vào, tạo thành một liên minh mạnh mẽ. Cả đế quốc Cách Lâm Lan to như vậy, gần hơn nửa địa bàn đều bị ngưu nhân bộ lạc khống chế. Những thành thị còn lại cũng bị lực lượng của ngưu nhân bộ lạc thẩm thấu, lực ảnh hưởng có thể nói là như mặt trời ban trưa. Quy mô của ngưu nhân bộ lạc là thứ mà thiên sứ phách nghiệp của đế quốc Tác Đặc Ân khó có thể địch nổi. Mặt khác, Tinh Không Dược Điếm cũng đã nhanh chóng khuếch trương, lợi nhuận mỗi ngày cao đến dọa người. Vừa mới bắt đầu còn hơi dao động, về sau ổn định tại tầm hơn 700 vạn kim tệ, có tư bản mạnh mẽ đứng sau hậu thuẫn, tư bản của Nhiếp Ngôn bắt đầu khuếch trương sang các ngành sản xuất khác, thông báo tuyển dụng luyện kim sư, phụ ma sư, cơ giới sư, cấp cao với lương cao số lượng lớn. Trước mắt, trên thị trường, vật phẩm luyện kim được lưu thông, hầu hết đều xuất từ Tinh Không Tạp Điếm, về ngành phụ ma, bọn họ cũng tiếp nhận. Nhiếp Ngôn nắm giữ thị trường lớn như vậy, khi thương lượng giá cả với thị trường cung ứng nguyên vật liệu cũng có đủ tư cách, dùng giá khá thấp để mua nguyên liệu, dùng giá cao nhưng thị trường vẫn chịu được để bán hàng, như vậy lợi nhuận có thể phát triển lớn hơn nhiều. Đế quốc Cách Lâm Lan đã ổn định lại, Nhiếp Ngôn dùng lực ảnh hưởng của Đại Tiên Tri và danh hiệu lĩnh chủ của Á Bán Nội Tây, khiến cho địa vị của ngưu nhân bộ lạc ở đế quốc Cách Lâm Lan trở lên cực cao. Ngưu nhân bộ lạc thuận lợi thăng cấp thành công hội cấp 8, nhân số cũng mở rộng đến hơn 30 vạn. Đồng thời, ở thành Áo Kha Luân, đội quân NBC từ 3.000 đã khuếch trương đến hơn 8.000. Về phần các phân hội, khuếch trương cũng là cực kỳ kinh người. Thành tích của những mặt này khiến cho Nhiếp Ngôn tương đối thỏa mãn. Trước khi chính thức tiếp xúc với thiên sứ phách nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ, tư bản của Nhiếp Ngôn đang nhanh chóng tích lũy, một ngày nào đó sẽ thuộc vào hàng số 1 số 2, dung chuyển 2 cái đế quốc. Thần Thánh Sơn Mạch khắp nơi đều là cây cối cao ngất bao phủ trong sương mù, một bóng người xuất hiện trong rừng cây xẹt qua cực nhanh. Bóng người này đúng là Nhiếp Ngôn. Sau khi ngư nhân bộ lạc ổn định lại, hắn giao toàn bộ công việc cho Quách Hoài, chính mình thì tranh thủ lúc rảnh rỗi chạy đi. Đối với việc quản lý công vụ phức tạp của công hội, Nhiếp Ngôn thật sự không có hứng thú. Dù sao tạm thời không có ai có thể uy hiếp được ngư nhân bộ lạc, cho dù hắn không ở cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhiếp Ngôn nhìn ba lô, trong ba lô tổng cộng có 4 vật phẩm A Bá khắc, kể cả giáp da, thủ bộ, áo choàng cùng 1 thanh dao găm. Trước mắt, chỗ hắn biết rõ, trong tòa thần thánh sơn mạch này có một thứ, hồi trước hắn có đi qua thành Phỉ Thúy nhưng lại im lặng đi về, hôm nay hắn nhất định phải lấy được vật phẩm ở thần thánh sơn mạch nắm tới tay. Vì bề bộn chuyện của công hội, hắn đã có gần 1 tháng không luyện cấp, đẳng cấp còn dừng lại tại cấp 115. Nhưng nếu Nhiếp Ngôn muốn thăng cấp, tốc độ còn rất nhanh đến. Đẳng cấp yêu cầu của A Bá Khắc Sáo Trang là 180, nhưng bởi vì huân chương đại tiên tri, có thể giảm xuống 30 cấp theo yêu cầu. Nói cách khác, nếu như có thể thu thập đến bộ sáo trang này, khi Nhiếp Ngôn lên cấp 150 là có thể mặc, mà 35 cấp, đối với hắn mà nói, cũng không phải chướng ngại khó có thể vượt qua. Nếu như có thể thu thập đến đủ bộ A Bá Khắc Sáo Trang, trình độ trang bị của Nhiếp Ngôn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho nên, nhân lúc có thời gian, hắn liền tới Thần Thánh Sơn Mạch tìm kiếm linh kiện của Sáo Trang A Bá Khắc. Rất nhanh, Nhiếp Ngôn đến vị trí tọa độ lần trước hắn đến để tìm dấu vết của vong linh pháp sư Bắc Đức Man. Thánh quang chi thạch phát ra ánh sáng trắng lóng lánh, chỉ ở quanh đây thôi. Nhiếp Ngôn tìm kiếm bốn phía, nhưng hơn 2 giờ, chỉ còn thiếu mỗi việc đào hết đất lên để tìm thôi, cũng không phát hiện được nó ở đâu. Xuyên qua một mảnh rừng rậm, khắp nơi xung quanh đó đều là nham thạch lởm chởm, địa hình hết sức phức tạp. Xuyên qua các khe nham thạch, Nhiếp Ngôn phát hiện một vết nứt giấu trong khe núi. Sau khi hắn đến chỗ này, ánh sáng của thánh quang chi thạch gần như càng thêm mãnh liệt. Nhìn vào bên trong, tất cả đều chìm trong màu đen tối, không biết đi thông hướng nào. Nhiếp Ngôn đi vào trong khe nứt, gian nan lách qua khe hẹp trong bóng đêm. Sau khi đi hơn 10 phút, không gian bên trong dần dần trở nên lớn hơn, một ít ánh sáng dần dần thấu vào. Tiếp tục đi về phía trước thêm một đoạn nữa, trước mắt con đường trở nên rộng mở trong sáng. Ánh sáng kích thích đồng tử của Nhiếp Ngôn co lại, một lát sau cảnh tượng trước mắt mới dần rõ ràng. Một âm thanh nhắc nhở thanh thúy của hệ thống vang lên. Hệ thống, người phát hiện chiến trường viễn cổ u ám. Đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này là một khu vực hết sức bao la, bốn phía là dãy núi chảy dài không dứt, mà chính giữa lại là một bình nguyên rộng lớn, giữa núi non trùng điệp, không ngờ sẽ có một nơi như thế này. Nhiếp Ngôn nhớ lại lúc vừa rồi, khi hắn đi vào, hắn từng cảm thấy không gian dao động kịch liệt, trong lòng hắn mới ngộ ra, ngay từ khi mới đi vào đây, hắn đã tiến vào một chiều không gian hoàn toàn khác. Trên mặt đất, khắp nơi đều là xác chết, chúng nó hoặc nằm trên mặt đất, hoặc nửa vùi vào trong đất, có xác đã bị tan thành từng mảnh, có người cắm một thanh vũ khí nát trên cổ. Một vòng ánh tà dương đỏ như máu bao phủ bầu trời, bình nguyên rộng lớn không một bóng người, cho người ta cảm giác cực kỳ hoang vu. Dưới sự chỉ dẫn của thánh quang chi thạch, Nhiếp Ngôn đi thẳng về phía trước. Không gian bao la rộng lớn này, không nhìn thấy phía cuối, cũng không biết thánh quang chi thạch sẽ dẫn hắn đến nơi nào. Đi lại trên bình nguyên một tiếng đồng hồ, hắn nhìn thấy 10 pháp sư mặc quần áo màu đen, quyền trượng trên tay giơ cao, đang đi đi lại lại trên cánh đồng hoang vu. Nhìn mấy con quái vật này, Nhiếp Ngôn cũng không quá để ở trong lòng. Như bình thường, rất ít quái vật có thể uy hiếp được hắn. Nhưng xuất phát từ thói quen, Nhiếp Ngôn vẫn tiến nhập trạng thái ẩn thân, chậm rãi tới gần một tên pháp sư. Một cảm giác âm lãnh đập vào mặt, tên pháp sư cao lớn kia lập tức nhìn về phía hắn. Trái tim Nhiếp Ngôn nhảy một cái, có biến. Hắn lập tức cho mình thêm vài hiệu quả ẩn nấp, cố gắng không gây tiếng động. Khuôn mặt của tên pháp sư cao lớn kia bị che lại dưới áo bào màu đen, làm cho người ta không thấy được bề ngoài của hắn như thế nào. Nhưng bên dưới áo choàng đen, ánh mắt của hắn hết sức lạnh lùng, tựa như lưỡi liềm, lạnh buốt. Ánh mắt của hắn đảo qua người Nhiếp Ngôn, không phát hiện cái gì. Ánh mắt liền rời đi, quay lại trạng thái đi lang thang. Nhiếp Ngôn dùng điều tra với tên pháp sư áo đen kia, hắc ám tùy tùng, tinh anh biến dị cấp 160, là tinh anh biến dị. Nhiếp Ngôn biết, tinh anh biến dị và lĩnh chủ biến dị đều là những loại quái hết sức đáng sợ. Kiếp trước, hắn cùng vài người anh em cùng nhau đi đánh quái, bình thường thì không sao. Khi đó, tuy kỹ thuật của bọn họ không tính là quá xuất sắc, nhưng coi như không tệ, có thể đối phó phần lớn tinh anh. Nhưng không nghĩ tới, khi gặp phải quái cấp biến dị, sẽ thê thảm như vậy. Tinh anh biến dị dù có đẳng cấp ngang với bọn họ, cũng có thể đơn giản làm cả đoàn của bọn họ bị giết. Nếu gặp phải ác ma hóa, vậy có thể nói, bọn họ mới nháy mắt một cái, còn không kịp hiểu vừa mới xảy ra chuyện gì, đã chết hết. Mà ở đây, lại có đến 10 con hắc ám tùy tùng là tinh anh biến dị, hắn cũng không dám lỗ mãng, cẩn thận tránh né. Bọn chúng giống như đang canh giữ thứ gì đó. Nhiếp Ngôn nhìn kỹ, ở giữa đám hắc ám tùy tùng, là một cái hố sâu, phía sau nó hết sức yên ắng thần bí, không biết thông đến hướng nào, chỉ đủ một người có thể chui vào trong. Hắc ám tùy tùng đi đi lại lại bốn phía, nhưng bọn hắn tuyệt đối không đi cách chỗ huyệt này quá 10 mét, nơi này có vấn đề. Nhiếp Ngôn nhìn thánh quang chi thạch, ánh sáng của thánh quang chi thạch ngày càng rừng rực, hẳn chính là ở trong chỗ này. Nghiên cứu qua lộ tuyển đi lại của hắc ám tùy tùng, Nhiếp Ngôn mở ra kỹ năng của Chu Nho giới chỉ, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, bé bằng 1/3 trước đó, dùng kỹ năng ám ảnh vũ bộ, tựa như một con báo nhanh nhẹn, nhanh chóng bay vút về phía huyệt động. Nhiếp Ngôn bảo trì khoảng cách vừa phải với mỗi con hắc ám tùy tùng, cách nhau không thể vượt qua 1 mét. Nếu như xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn, hắn chỉ có thể lọt vào vòng vây của 10 cái hắc ám tùy tùng. Đám hắc ám tùy tùng này không hề phát giác được tung tích của Nhiếp Ngôn, vẫn bảo trì trạng thái du đãng. Sư một tiếng, Nhiếp Ngôn nhảy vào con đường trong huyệt, bóng người của hắn lướt qua trong đường hầm. Con đường hầm này hẹp dài, người thường đi vào chỉ có thể bò về phía trước. Sau khi Nhiếp Ngôn thu nhỏ, mới có thể chạy trốn trong đường hầm. Ca băng, một âm thanh kỳ quái vang lên. Sau khi Nhiếp Ngôn nghe được, trong lòng siết chặt, cảm giác có gì đó là lạ. Chỉ thấy ngay ở trên đường ngầm, 3 con dao sắc bén chém xuống. Nếu như bị chém trúng, thân thể nhất định sẽ bị cắt thành 2 đoạn. Ngay trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc này, Nhiếp Ngôn bổ nhào về phía trước, lăn một vòng, sau đó dùng tật phong bộ nhanh chóng tránh thoát. Rầm rầm rầm, 3 tiếng nổ, dao cầu chém vào sau lưng Nhiếp Ngôn, khí lạnh của đao gián sát bay qua thân thể Nhiếp Ngôn, làm hắn sờn tóc gáy. Hắn sở dĩ có thể trốn thoát ba cái giao cầu này cũng là nhờ tốc độ cả hắn. Mặt khác, cũng là do thân thể của hắn nhỏ đi. Nếu như là người chơi bình thường nào đó khác, đi lại trong con đường hầm hẹp như thế này, ba cái giao cầu chém xuống, bọn họ thậm chí còn không có cơ hội né đi, chỉ sợ sẽ bị cắt cảnh bốn phần. Lau mồ hôi lạnh trên trán, Nhiếp Ngôn càng cẩn thận hơn. Mấy bẫy giờ phiền phức trong con đường hầm này thực sự có không ít. Trên vách tường, thỉnh thoảng sẽ bắn ra một ít mũi tên phi đao, làm cho người khó lòng phòng bị. Nhiếp Ngôn đã trúng hai đòn công kích, trúng độc, kèm theo hiệu quả xuất huyết. Nếu không phải trong ba lô hắn mang đủ dược tề, chỉ sợ đã sớm chết. Khá may mắn, hắn vẫn còn sống. Xuyên đường hầm gần 200-300 mét, Nhiếp Ngôn nhảy vào trong một cái phòng đá. Trong phòng đá có để một cỗ quan tài khổng lồ, bị đóng kín. Nhìn chính diện của cái quan tài đá này, bên trên có ghi chú ngữ bằng ngôn ngữ thông dụng, nhìn mờ mờ không rõ lắm, chỉ có vài chữ. Nhiếp Ngôn lờ mờ có thể nhận ra, có chữ A Bá Khắc, kẻ độc tài và vân vân. Chứng kiến những chữ này, Nhiếp Ngôn ngẩn ngơ, hắn không đoán ra, đây là mộ của A Bá Khắc. Nghe nói, kẻ độc tài này, sau khi bị người ta đả đảo, chết không toàn thây, vì sao ở đây lại có một ngôi mộ? Nhìn quan tài đá lạnh như băng, Nhiếp Ngôn hít sâu một hơi, những quan tài đá giống như thế này, hắn từng nhìn thấy rất nhiều. Bên trong thường sẽ bỗng nhiên xuất hiện một vài loại sinh vật đáng sợ, dù như thế nào, hắn vẫn quyết định đẩy ra quan tài đá. Nhiếp Ngôn chậm rãi dùng sức mở quan tài dần hé ra một khe hở, mới vừa có chỗ động tác, căn phòng đá đột nhiên chấn động, vô số mũi tên rậm rạp chẳng chịt bắn xuống, tựa như mưa rào, liên tục không ngừng. Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian cực kỳ nhanh né tránh, cho mình thêm hắc diệu hộ thuẫn, chỉ nghe vài tiếng vang trầm đục phốc phốc phốc, mới trúng vài cái, hắc diệu hộ thuẫn của hắn đã biến thành mảnh nhỏ. Nhiếp Ngôn mở ra thần thánh thuê mướn, triệu hồi thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư. Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư được triệu hồi ra lập tức khởi động cho hai người thánh quang hộ thuẫn cấp 16, đồng thời trị liệu cho Nhiếp Ngôn chờ đến khi cơn mưa tên qua đi, cả căn phòng đá liền trở về với yên vạng. Nhiếp Ngôn thở ra một hơi, nhìn đám tên rậm rạp chằng chịt xung quanh, hắn âm thầm líu lưỡi, mặc dù không có quái vật gì, nhưng mấy cạm bẫy như vậy cũng đủ để chơi chết không biết bao nhiêu người chơi. Dừng lại thật lâu trước quan tài đá, không biết còn có thể kích hoạt cạm bẫy nào không, nhưng đã đến đây, nếu không lấy được gì, hắn chắc chắn sẽ không quay về. Nhiếp Ngôn tiếp tục đẩy ra quan tài đá, mới đẩy thêm một chút, hai bên phòng đá, vô số phi đao xoay tròn từ hai bên quét tới, mắt thấy không thể nào tránh được, Nhiếp Ngôn duỗi tay trái, một sợi tơ nhện xuất hiện trên đỉnh phòng đá, sư một tiếng, hắn treo trên đỉnh phòng đá, thân thể dán chặt trên trần, tránh né công kích của phi đao. Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư không kịp trốn, bị hơn 30 cái phi đao đánh trúng, bùm một tiếng, hộ thuẫn trên người hắn nứt thành mảnh nhỏ, bị chết ngay lập tức, nằm trên mặt đất, phi đao qua đi, phòng đá lại lần nữa trở lại yên tĩnh. Nhiếp Ngôn nhảy xuống, nhìn thánh kỵ sĩ té trên mặt đất, hắn lại nhìn quan tài, trong nội tâm xuất hiện cảm giác lạnh lẽo, cái quan tài đá này cứ im lặng nằm ở chỗ này, lại lộ ra cảm giác khắc nghiệt mãnh liệt, nếu tiếp theo vẫn có bẫy, Nhiếp Ngôn thật sự không biết có thể sống sót hay không, muốn mở ra cái quan tài đá này, thật đúng là không phải một việc đơn giản, nhưng nếu cứ tay không trở về như vậy, sẽ không phải phong cách của Nhiếp Ngôn. Lông mày Nhiếp Ngôn nhíu chặt, quan tài đá này biến thành một bài toán khó không có lời giải, trong lòng Nhiếp Ngôn có một ý tưởng, hắn quay người quay trở lại cái đường hầm lúc nãy, sau đó triệu hồi bóng dáng thích khách. Bóng dáng thích khách là thật thể, có tư duy đơn giản, nhưng Nhiếp Ngôn có thể thao túng hắn làm rất nhiều việc. Bóng dáng thích khách thả người nhảy xuống phòng đá, đi đến gần quan tài đá. Lúc này, Nhiếp Ngôn cũng mặc kệ, chuẩn bị dùng một ít thủ đoạn quá khích. Dù sao thì nếu bóng dáng thích khách chết, qua một khoảng thời gian sau, còn có thể lại trở về. Dưới sự chỉ huy của Nhiếp Ngôn, bóng dáng thích khách đứng ở phía trước quan tài đá. Trên tay của hắn, ngưng tụ một đoàn năng lượng mạnh mẽ. Qua một lúc lâu, bóng dáng thích khách nhắm thẳng vào quan tài, đấm mạnh xuống một đấm, từng cục đá bị nghiền nát bắn sang hai bên đập vào trên tường, cả căn phòng đá run rẩy kịch liệt, các cạm bẫy dày đặc xuất hiện, quét thẳng về phía bóng dáng thích khách. Nhìn vào bên trong phòng đá, vô số tên cùng phi đao, còn có rất nhiều vật thể hình kim châm rất nhỏ, dày đặc như mưa, bắn về phía bóng dáng thích khách. Nhiếp Ngôn đã có thể tưởng tượng ra kết cục của bóng dáng thích khách, quả nhiên, tin tức của hệ thống truyền đến, bóng dáng thích khách đã chết. Liên tục 3 phút, tất cả các cạm bẫy trong căn phòng đá vẫn chưa hề dừng lại. Kiếp trước, không biết có người nào đã từng mở được cái quan tài này hay chưa. Để mở ra cái quan tài này, không biết phải chết bao nhiêu người. Một lát sau, trong phòng đá dần trở nên yên tĩnh. Nhiếp Ngôn duỗi đầu, nhìn vào bên trong. Trong phòng đá đã biến thành một đống bừa bộn, khắp nơi đều là mũi tên rơi lả tả, phi đao cùng kim châm. Về phần cái quan tài đá ở giữa này, đã bị bóng dáng thích khách đấm nát. Trong quan tài, cũng không giống như trong tưởng tượng của Nhiếp Ngôn, xuất hiện một cỗ thi thể hoặc là một con quái vật. Chỉ có vài vật phẩm mà thôi, cũng có một ít quần áo, nhìn mấy bộ quần áo đều đã bị phong hóa thành một đống nát bấy, vỡ vụn, chính giữa chỉ còn có một thứ, đang phát ra ánh sáng chói mắt, đây là một miếng lót vai, dùng sợi tơ đen bện thành, lóe ra ánh sáng đen chói mắt sáng bóng, chính là nó. Trong nháy mắt, ánh mắt của Nhiếp Ngôn tập trung vào vật phẩm này, nơi này có lẽ là một ngôi mộ chôn cất di vật, mà không phải mộ của người chết, bên trong chỉ có quần áo của người chết mà thôi. Hắn vẫn không thể nào bảo đảm được căn phòng đá này có an toàn hay không. Hắn nghĩ một lát, duỗi tay trái bắn ra một sợi tơ nhện cuốn lấy miếng lót vai. Hắn kéo mạnh một cái, đem miếng lót vai thu vào trong tay. Lấy được rồi, Nhiếp Ngôn nhìn, xác thực đúng là vật phẩm của A Ba Khắc. Nó lộ ra khí tức rét lạnh, lạnh như băng vậy. Miếng lót vai băng giá của A Ba Khắc, lực lượng yêu cầu 1500, nhanh nhẹn 1200. Miêu tả vật phẩm, người nắm giữ trật tự chương mở đầu ám chi lướt ảnh mới có thể đeo vật phẩm của kẻ độc tài A Ba Khắc, cần đủ bộ mới có thể mặc. Lực lượng tín ngưỡng của A Bá Khắc cần phải đủ mạnh mới có thể duy trì độc tài, kẻ phản nghịch sẽ chết. Thuộc tính của vật phẩm: phòng ngự cộng 1220, lực lượng cộng 500, nhanh nhẹn cộng 320, tính kháng hàn cộng 300, sát thương ma pháp băng hệ âm 30%. Người đeo vật phẩm này sẽ không thể bị đóng băng. Vật phẩm buộc định với người chơi cầm trật tự chương mở đầu quyển thứ nhất trong tay, không thể giao dịch, không thể rơi. Tăng thêm miếng lót vai băng giá, đây là vật thứ 5 trong bộ sáo trang A Bá Khắc, còn 3 thứ nữa là đủ. Hắn lại gần bộ sáo trang này thêm một chút nữa, thuộc tính của miếng lót vai băng giá cũng coi như tương đối khá, nhất là tính kháng hàn. Trang bị bình thường, thuộc tính kháng hàn có thể đạt tới 50 đã thật sự không tồi, tựa như dung hỏa chi tâm mà Nhiếp Ngôn đang có, cũng mới chỉ gia tăng thuộc tính kháng hỏa 50 điểm mà thôi. Sáo trang A Bá Khắc có thể tăng tính kháng hàn những 300 điểm, có thể trực tiếp xem nhẹ rất nhiều ma pháp băng hệ, hơn nữa thương tổn giảm bớt 30%, không thể bị đóng băng, có hiệu quả như vậy, có thể áp đảo gắt gao pháp sư băng hệ. Đối với đạo tặc mà nói, pháp sư hệ băng, hệ lôi điện khó chơi nhất, bởi vì bọn họ thuộc về chứng nghiệp có năng lực khống chế mạnh. Một khi bị ma pháp băng hệ của bọn họ chạm vào người, liền sẽ bị khống chế, nhất là khi gặp phải ma đạo sư. Nếu chúng ma pháp hệ băng của ma đạo sư, trên cơ bản xem như xong. Nhưng có cái miếng lót vai băng giá này, ma đạo sư băng hệ sẽ không có gì có thể uy hiếp Nhiếp Ngôn được nữa. Cho dù chúng ma pháp khống chế của bọn họ, Nhiếp Ngôn cũng sẽ không chịu hiệu quả đóng băng. Đúng là thứ tốt, so với những phần vật phẩm linh kiện lắp ráp khác của bộ sáo trang, Nhiếp Ngôn càng thích miếng lót vai băng giá này hơn. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Những thứ như thế này không chỉ hữu dụng hơn bình thường, khi làm những nhiệm vụ đặc biệt còn sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Nhiếp Ngôn đem miếng lót vai băng giá của A Bá Khắc cất vào ba lô, nhìn một chút thanh vật phẩm. Ở đây không dùng quyển trục truyền tống ngẫu nhiên được, chỉ có thể quay lại bằng đường cũ. Cũng may là ở ven đường có vài cạm bẫy cũng đã bị hỏng, cho nên đường ra của Nhiếp Ngôn còn là vô cùng an toàn. Khi đi ra, Quách Hoài gửi tin nhắn cho Nhiếp Ngôn: ngươi hiện tại đang ở chỗ nào? Ta đang làm nhiệm vụ ở Thần Thánh Sơn Mạch. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Ngôn hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không lẽ công hội lại xảy ra chuyện gì sao? Không có ghi, báo cho người một tin. Một vài chỗ phía đông và phía nam của đế quốc Cách Lâm Lan phát hiện người của Ma Duệ Bộ là cùng vong linh đế quốc, đoán chừng là đến từ bên dưới lòng đất, cũng đã xảy ra xung đột với người của chúng ta. May là bên chúng ta không chịu thiệt thòi gì, chỉ là có một vấn đề cần phải chú ý. Gần nhất, người của Ma Duệ Bộ lạc cùng vong linh đế quốc lên trên mặt đất càng ngày càng nhiều, liệu có phải thông đạo dưới lòng đất đã bị phá hỏng rồi hay không? Mặt khác, nhóm người Vương Giả Thiên Hạ, Đường Nhiêu cùng 14 người khác đang muốn rủ nhau đi xuống dưới lòng đất, hỏi xem ngươi có muốn đi cùng hay không. Người của Ma Duệ Bộ lạc cùng vong linh đế quốc, Nhiếp Ngôn nhớ lại, tính thời gian, kiếp này, thời gian sự kiện vong linh báo thù bắt đầu, sớm hơn nhiều so với kiếp trước. Chỉ sợ con đường dưới lòng đất thật sự đã được mở ra. Không sao, mặc dù thông đạo dưới lòng đất đã được mở ra, người của Ma Duệ Bộ lạc cùng vong linh đế quốc muốn đến mặt đất vẫn rất khó khăn, sẽ không uy hiếp được chúng ta. Những người kia đi lên cũng chỉ để cho chúng ta tăng thêm chiến công mà thôi. Người nhắc nhóm người on, ta dạo này không có thời gian đi dưới lòng đất, ngày mai ta còn phải đi một vòng dạo qua đế quốc Tác Đặc Ân, bảo bọn họ cứ đi đi. Nghe Nhiếp Ngôn nói, người của thế giới dưới lòng đất sẽ không có quá nhiều người đi lên mặt đất, Quách Hoài cũng yên tâm hỏi: ngươi muốn đi đế quốc Tác Đặc Ân sao? Có muốn bảo bọn người on cùng đi theo không? Như vậy an toàn hơn một ít. Không cần, ta chỉ đi làm nhiệm vụ, không phải đi gây phiền toái cho thiên sứ phách nghiệp. Nếu quá nhiều người đi theo, sẽ trở thành mục tiêu quá lớn. Nhiếp Ngôn nói, hắn đi làm nhiệm vụ đạo tặc chi tâm, tuy chỉ có một mình, nhưng thiên sứ phách nghiệp muốn ám sát hắn, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Được rồi, vậy ngươi cẩn thận. Quách Hoài suy nghĩ một chút, nói, Nhiếp Ngôn nếu đã quyết định, nhất định là đã tính trước. Bọn người on đã đi xuống dưới lòng đất, nếu như đến vong linh đế quốc, có thể cho bọn họ tiếp xúc với nhóm người của đoạn lạc thiên sứ, ta sẽ gửi phương thức giao dịch cho bọn họ biết, để bọn họ mang mấy thứ trang bị ở dưới lòng đất có vẻ hiếm, nhưng lại rẻ ở trên mặt đất xuống đó, bảo họ lúc về, cầm theo một ít thứ tốt về. Nhiếp Ngôn nói, con đường kiếm tiền này đã từng giúp cho Ngưu Nhân bộ lạc vượt qua nhiều khó khăn, hắn sẽ không quên. Ừ, rõ rồi, ta phải đi đây. Quách Hoài gật đầu nói, về trang bị, hắn chỉ cần lấy trong kho hàng của công hội là được, trong kho hàng của công hội có rất nhiều trang bị quý hiếm, cái gì cũng có. Nghĩ đến đoạn lạc thiên sứ của vong linh đế quốc, Nhiếp Ngôn mỉm cười, Hắn rất chờ mong việc mở đường đi xuống lòng đất, vì hắn có nhiều ước định bất thành văn với Đoạ Lạc Thiên Sứ. Sau khi con đường lớn xuống lòng đất được khai thông, bọn họ có thể cùng nhau đối phó với Thiên Sứ Phách Nghiệp. Đoạ Lạc Thiên Sứ có thực lực hùng hậu tại Vong Linh Đế Quốc, không chút nào kém cỏi hơn Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng Ngưu Nhân Bộ Lạc. Nếu như Đoạ Lạc Thiên Sứ hợp tác với Ngưu Nhân Bộ Lạc, Thiên Sứ Phách Nghiệp tuyệt đối không thể làm gì được. Nhưng Nhiếp Ngôn cũng hiểu, đây là một kế sách mượn hổ nuốt sói. Vong Linh Đế Quốc cùng Đế Quốc Cách Lâm Lan là hai đế quốc đối địch với nhau, sớm hay muộn cũng sẽ phải chiến tranh. Nếu Thiên Sứ Phách Nghiệp thất bại, kẻ địch chung của hai người không có, Đoạ Lạc Thiên Sứ cùng Ngưu Nhân Bộ Lạc sẽ đi về hướng nào, vậy thì khó nói. Nhưng Nhiếp Ngôn cũng có ý nghĩ của mình, Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng Tập đoàn Thế Kỷ mới là kẻ địch lớn nhất của bọn họ. Nếu bọn họ xảy ra xung đột với Đoạ Lạc Thiên Sứ, hai bên đối địch, hắn có thể điều động quân đội NPC của Đế Quốc Cách Lâm Lan tới đối kháng, cho nên nếu so sánh, vẫn khá là an toàn. Quách Hoài chuyển câu trả lời của Nhiếp Ngôn cho nhóm người On, 14 người bọn họ chuẩn bị một phen, sau đó xuất phát đi xuống dưới lòng đất. 14 người chơi chức nghiệp đỉnh cấp, mặc dù đến dưới lòng đất, cũng có rất ít người có thể uy hiếp được bọn họ, cho nên Nhiếp Ngôn rất yên tâm. Nhiếp Ngôn đi ra khỏi mộ, cẩn thận ẩn thân, vượt qua đám hắc ám tùy tùng bởi vì hiệu quả của kỹ năng biến thân chu nhau bị giải trừ. Nhiếp Ngôn muốn tránh né đám hắc ám tùy tùng này, tương đối khó khăn, hơn 10 tên hắc ám tùy tùng, cách Nhiếp Ngôn chỉ có 5-6 mét, đi lại lại bốn phía. Trên người chúng phát ra khí tức hắc ám, như thể đang nhìn được mọi thứ xung quanh, cho Nhiếp Ngôn có một loại cảm giác như hắn đã bị phát hiện, muốn không làm kinh động bọn họ, thật sự rất khó. Trong lòng Nhiếp Ngôn trầm xuống, coi như hết, hắn mở ra tật phong bộ, chạy như điên về phía trước, tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, bóng người vượt qua, những con hắc ám tùy tùng lập tức phát hiện Nhiếp Ngôn, đều vung pháp trượng, hắc ám trói buộc, bóng tối quấn quanh, một đám kỹ năng tuôn về phía Nhiếp Ngôn, một khi bị chúng những kỹ năng như hắc ám trói buộc hắn sẽ không thể nào nhúc nhích. Ngay khi một chiều bóng tối quấn quanh sắp trói hắn lại, Nhiếp Ngôn mở ra một cái tử vong được miễn, ngăn cản lại đám kỹ năng này. Trước người Nhiếp Ngôn đột nhiên xuất hiện một vũng bùn màu đen, phạm vi khoảng hơn 10 mét. Nhiếp Ngôn ngừng chân, nếu hắn bước thêm một bước, hắn sẽ rơi vào đầm lầy. Đằng sau có người đuổi theo, lại không cho hắn cơ hội dừng lại. Hắn vội vàng bật người nhảy lên, bay lên hơn 20 mét, nhảy vọt qua vũng bùn. Mới vừa rơi xuống đất, hắn liền dùng ám ảnh vũ bộ, biến mất khỏi tầm mắt cả những con hắc ám tùy tùng này. Mấy con hắc ám tùy tùng còn muốn đuổi theo, cũng đã mất dấu của Nhiếp Ngôn. Chạy thoát, Nhiếp Ngôn quay đầu lại nhìn về phía những hắc ám tùy tùng đã càng ngày càng xa, mỉm cười. Hắn chạy thẳng về cửa ra vào của chiều không gian khác, chạy cực nhanh. Nhiếp Ngôn đi vào khe hở, lúc quay đầu lại nhìn, phát hiện ra cửa đi vào chiều không gian khác kia đã biến mất không thấy tung tích. Đi ra từ chiều không gian khác, Nhiếp Ngôn dựa theo thói quen bình thường, tìm một nơi tương đối an toàn ở trong rừng rậm, chuẩn bị dùng quyển trục trở về thành để trở về. Quyển trục trở về thành đọc được một nửa, trong rừng cây đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Trong lòng Nhiếp Ngôn giật mình, tranh thủ thời gian cắt đứt quyển trục trở về thành, ẩn nấp trong rừng cây. U quỷ lão đại, người xác định tử thần chi nhận ở gần đây sao? Vì sao chúng ta tìm 3-4 giờ, vẫn chưa tìm thấy nó ở đâu? Một người chơi mặc áo choàng màu đen, bên ngoài nhìn hết sức kỳ quái lên tiếng. Người có tên u quỷ kia khẳng định nói, tọa độ cụ thể của tử thần chi nhận ta không xác định được, nhưng là tuyệt đối ở xung quanh nơi này. Vị trí đang di động, chắc chắn là đang nằm trong tay người chơi nào đó. Tiếng nói chuyện xen lẫn với tiếng bước chân truyền đến. Nhiếp Ngôn nhướng mày, những người này đến đây là vì tử thần chi nhận, làm sao bọn họ biết được vị trí của tử thần chi nhận ở chỗ nào? Nhiếp Ngôn ở vào trạng thái ẩn thân, nhìn về phía phát ra âm thanh. Từ trong rừng rậm, năm người chơi xuất hiện, nhìn phong cách trang phục của bọn họ, hoàn toàn khác biệt với phong cách của người chơi Đế Quốc Cách Lâm Lan, dùng màu đỏ sậm là màu sắc chính, ngắn tay, phong cách như bộ tộc viễn cổ. Bề ngoài của bọn họ khá cổ quái, có người rất tuấn tú, trên cách tay, cổ và trên mặt có một vài hình xăm ngôi sao, là người của Ma Duệ Bộ Lạc. Ma Duệ Bộ Lạc đối với người chơi của Đế Quốc Cách Lâm Lan mà nói, tuyệt đối là một chủng tộc phi thường thần bí. Trước kia, bọn họ rất ít xuất hiện trên mặt đất, mãi đến gần đây mới xuất hiện nhiều hơn. Đế quốc của bọn họ chủ yếu là do hắc ám tinh linh, nhân loại, bán thú nhân cùng địa tinh tạo thành, còn kể cả các chủng tộc hỗn huyết. Tín ngưỡng của bọn họ là ác ma, thờ phụng giết chóc. Hệ thống nghề nghiệp của bọn họ khác với Đế quốc Cách Lâm Lan, Đế quốc Tác Đặc Ân, phức tạp hơn rất nhiều. Chức nghiệp chủ lực là chiến sĩ, ám đạo pháp sư, hắc ám tế ti, tiềm hành giả và thuật sĩ. Đồng thời, cách phân loại chức nghiệp chủ lực cũng rất khác biệt. Chiến sĩ chia làm ma kiếm sĩ, song kiếm sĩ, bán thú nhân chiến sĩ, ám đạo pháp sư chia làm tinh linh ám đạo pháp sư, địa tinh ám đạo pháp sư, gia đoạn nhân loại ám đạo pháp sư, tiềm hành giả chia làm hắc ám đạo linh đạo tặc, tinh linh thích khách, thuật sĩ chia làm địa tinh thuật sĩ, hắc tinh linh thuật sĩ, nhân loại thuật sĩ, hắc ám tế ti chức nghiệp chỉ có một, tương đương với mục sư. Mỗi người của Ma Duệ Bộ Lạc đều có một trạng thái, gọi là sát lục thiên tính. Thuộc tính chủ yếu chính là lượng máu cùng phòng ngự so với người chơi của Đế quốc Cách Lâm Lan, Đế quốc Tác Đặc Ân ít hơn 30%, nhưng công kích cao hơn 50%. Nghe nói tốc độ thăng cấp của người chơi Ma Duệ Bộ Lạc siêu nhanh, nhưng bọn họ cũng tương đối dễ chết. Các hạng tố chất tổng hợp lại, Ma Duệ Bộ Lạc cùng người chơi của đế quốc Cách Lâm Lan, đế quốc Tác Đặc Ân không kém bao nhiêu, nhưng những cao thủ đứng đầu trong số bọn họ phi thường đáng sợ, nhất là đạo tặc. Lượng máu cùng phòng ngự của các đạo tặc cấp cao chỉ là thuộc tính thứ yếu, bọn họ mạnh ở cường khống, công kích cao. Thiên phú của Ma Duệ Bộ Lạc đối với những người chơi yêu thích cường công có lực hấp dẫn chí mạng. Nhiếp Ngôn đánh giá thoáng qua những người chơi này, người tên U Quỷ kia là một sa đọa nhân loại, bề ngoài không khác với các người bình thường là mấy, chỉ có da đen hơn. Tay trái hắn cầm một cái trường kiếm màu đen, tay phải cầm pháp trượng, là chức nghiệp ma kiếm sĩ. Ở đây có ba cái kiếm sĩ, một người là sa đọa nhân loại, còn hai người còn lại là hắc tinh linh. Hắc tinh linh có đặc điểm ngoại hình rõ ràng, lỗ tai nhọn, bề ngoài hết sức tuấn tú, làn da giống như là màu sắc của loại bảo thạch màu đen vậy. Lại nhìn hai người chơi khác, một nam một nữ, một người là bán thú nhân, nữ sinh là sa đọa nhân loại, tất cả đều là song kiếm sĩ, ba tên ma kiếm, hai tên song kiếm. Vì sa đọa nhân loại ma kiếm sĩ kia và bán thú nhân song kiếm sĩ là ngân dực, sau lưng hắn mọc một đôi cánh màu đen. Người chơi của thú nhân đế quốc khác với người chơi của đế quốc con người, bọn họ không có hệ thống nhiệm vụ chuyển chức, mà thông qua việc rèn luyện. Ngân dực là một danh xưng tương đương với chức nghiệp đỉnh cấp của con người đối với thú nhân. Tuy nhiên, danh hiệu ngân dực kém xa so với người chơi chức nghiệp đỉnh cấp, vì đạt được danh xưng ngân dực khá là dễ dàng. Kiếp trước, đế quốc nhân loại cộng thêm đế quốc Tác Đặc Ân chỉ có mấy trăm chức nghiệp đỉnh cấp, nhưng ngân dực của Ma Duệ Bộ Lạc đã có những năm 6.000, ba tên ma kiếm, hai tên song kiếm, hơn nữa có hai người đã thăng cấp thành ngân dực. Chứng kiến đội ngũ này, trong lòng Nhiếp Ngôn trầm xuống. 10 năm kinh nghiệm của kiếp trước nói cho hắn biết, đội ngũ này rất khó đối phó. Kiếp trước, tổ hợp này được cho là một trong những sự phối hợp kinh điển nhất của Ma Duệ Bộ Lạc, có yêu cầu cực cao với từng đội viên. Chiến đấu trong đội 5 người như vậy, họ tuyệt đối là một đám sát thủ, một đội vô địch. Ma kiếm có thể kiêm chức nghiệp ma pháp cùng kiếm sĩ, mặc dù bọn họ không có sát thương ma pháp cao bằng pháp sư, nhưng sức chịu đựng của bọn họ hơn pháp sư rất nhiều, hơn nữa có tốc độ di động nhanh hơn pháp sư. Phòng ngự, lượng máu của họ tuy không bằng chiến sĩ, nhưng công kích của họ lại có thể làm cho tất cả chiến sĩ bó tay bó chân. Nếu họ tăng thêm trạng thái ma pháp lúc chiến đấu, khiến cho vũ khí công kích của mình thêm vào sát thương ma pháp, đó là thiên phú của bọn họ, có thể khiến cho công kích bình thường tăng hơn 60%. Song kiếm sĩ am hiểu nhanh nhẹn, song kiếm sĩ cao cấp nhất thường thường đều là max điểm nhanh nhẹn. Nghe nói, có một song kiếm sĩ cấp 100, điểm nhanh nhẹn trụ cột cao nhất có thể đạt tới 3.000, tăng thêm trang bị cộng thêm, có người thậm chí có thể đạt tới 7-8.000. Đây tuyệt đối là một con số khổng lồ. Bọn họ am hiểu vận dụng tốc độ để tấn công, tốc chiến tốc thắng. Một đám người như vậy, đối bất luận pháp sư nào, đều là cơn ác mộng. Các chiến sĩ gặp phải đội ngũ như vậy, nếu như bị giáp công, sẽ không có sức chống cự. Loại chiến thuật phổ biến nhất trong đội hình thế này, đó là để hai tên song kiếm sĩ đi tiên phong, tập kích đối thủ. Nếu gặp pháp sư, vậy một đao chém chết. Nếu gặp người chơi máu dày, phòng ngự cao thì để ma kiếm sĩ chém ma pháp hoặc là xông lên. Phối trí kinh điển, còn có hai cái ngân dực. Ánh mắt Nhiếp Ngôn nhìn chằm chằm vào những người kia, tay trái không tự giác vuốt qua thanh kiếm trạch ân nạp đức những người này. Đến đây là vì tử thần chi nhận, đoán chừng là nhận được nhiệm vụ gì đó. Cái tên u quỷ kia có thể xác định vị trí của tử thần chi nhận. Nếu Nhiếp Ngôn không chủ động tấn công, những người này phòng chừng sẽ đuổi theo hắn như âm hồn không tan. Nhiếp Ngôn lặng yên không một tiếng động ẩn nấp trong rừng gần đó, năm người bọn họ đều không có phát hiện tung tích của Nhiếp Ngôn. Đối với đạo tặc, bọn họ khá khuyết thiếu cảnh giác, bởi vì ma kiếm sĩ cùng song kiếm sĩ đều là chiến sĩ, hơn nữa kỹ thuật của bọn họ hiển nhiên là rất cao. Những lúc bình thường, đạo tặc nhìn thấy bọn họ chỉ có thể chạy trốn, rất ít có người dám chủ động đánh lén bọn họ. Nghe nói nhiệm vụ chuyển chức của nhân loại cùng thú nhân rất khó, đến hiện tại người thành công chuyển chức cũng mới chỉ có hơn 20 người. Ma Duệ Bộ Lạc của chúng ta cũng đã có hơn 300 tên ngân dực. Không biết ngân dực so với đỉnh cấp chức nghiệp của nhân loại đế quốc, thú nhân đế quốc, cái nào lợi hại hơn? Tên bán thú nhân song kiếm sĩ kia đẩy ra rừng cây, nói, phải đánh nhau thử thì mới biết được, quan trọng nhất là xem kỹ thuật hai bên. Mặt khác, kỹ năng chức nghiệp cũng là rất quan trọng. U quỷ đối ma kiếm sĩ rất có lòng tin. Trong Ma Duệ Bộ Lạc, các người chơi chứng kiến cánh màu bạc sau lưng hắn đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Ngân dực là một danh xưng cực kỳ vinh quang, trong lòng của hắn cũng có vài phần kiêu ngạo. Ở đây chỉ có hai người có danh hiệu ngân dực, đẳng cấp đều tầm cấp 130, ba người còn lại cũng đến cấp 120. Bởi vì lực công kích cao, đẳng cấp của người chơi Ma Duệ Bộ Lạc thường cao hơn người chơi của quốc gia nhân loại. Nhiếp Ngôn ở phía sau của bọn họ tìm kiếm thời cơ ra tay. Kiếp trước tuy từng tiếp xúc với người của Ma Duệ Bộ Lạc, nhưng người mà hắn tiếp xúc đều là một ít người chơi vớ vẩn. Còn về việc cao thủ đỉnh cấp của bọn họ có thể có kỹ thuật mạnh đến mức nào, hắn hoàn toàn không biết gì cả, cho nên không dám hành động tùy tiện. Ngay khi hắn đang đi theo sau năm người này, Nhiếp Ngôn nhận được tin nhắn bên Quách Hoài gửi tới. Khi nào ngươi đi đế quốc Tác Đặc Ân phải cẩn thận một chút, không chỉ có người của Thiên Sứ Phách Nghiệp, người của Vong Linh Đế Quốc cùng Ma Duệ Bộ Lạc cũng đều đang tìm ngươi. Hai đế quốc lớn ra nhiệm vụ gián ở công hội lính đánh thuê, ai có thể lấy được tử thần chi nhận trong tay ngươi, có thể đạt tước vị hầu tước, ban thưởng 3 vật trang bị truyền kỳ. Quách Hoài nói, hắn lấy được tin tức về tử thần chi nhận, lập tức báo cho Nhấp Ngôn. Ngưu nhân bộ lạc tổng cộng có chừng hơn 10 người biết rõ, tử thần chi nhận tại trong tay Nhấp Ngôn. Thì ra là thế, trách không được, ta vừa mới đụng phải vài tên ba duệ bộ lạc. Nhấp Ngôn nói, trách không được 5 người này sẽ xuất hiện ở đây, có lẽ là do nhiệm vụ đi tìm tử thần chi nhận. Tước vị hầu tước cộng thêm 3 vật trang bị truyền kỳ, đến hắn đều cảm thấy kích động với mức thưởng như vậy. Cái tử thần chi nhận này thật đúng là giá trị không ít. Hai trận doanh của đế quốc đối địch muốn tìm tử thần chi nhận như vậy, việc này làm cho Nhấp Ngôn càng thêm hiếu kỳ về tử thần chi nhận. Có người đã nhìn chằm chằm ngay sao? Trong lòng Quách Hoài giật mình, hỏi, bọn họ đã có một ít tư liệu về ma duệ bộ lạc, thu thập được còn chưa đủ. Một ít kỹ năng thiên phú của ma duệ bộ lạc, huyết thống, ma pháp, vân vân. Nếu như không phải tự thể nghiệm, căn bản không biết chúng nó có tác dụng gì. Cho nên ma duệ bộ lạc đối với bọn hắn có một chút thần bí. Nhiếp Ngôn lắc đầu, cười nói, không phải bọn họ theo dõi ta, mà là ta theo dõi bọn họ. Bọn họ nên trở về lòng đất. Quách Hoài bật cười, chỉ cần không phải vây công quy mô lớn hoặc là ám sát có dự mưu, người bình thường rất khó đối phó được Nhiếp Ngôn. Một vài trang bị của Nhiếp Ngôn nếu như đưa ra ngoài có thể làm cho phần lớn các người chơi lùi bước. Chứ không nói chuyện nữa, ta thanh lý bọn họ đã. Nhiếp Ngôn nói, hắn chứng kiến 5 người kia tiếp xúc đến vài con quái vật, đây tuyệt đối là một cơ hội tốt. Được. Quách Hoài gật đầu nói, dập máy. Bước chân của Nhiếp Ngôn tràn ngập tiết tấu rõ ràng, không tạo ra bất cứ âm thanh nào. Lúc này hắn đã chỉ cách một tên ma kiếm sĩ khoảng 5 mét, phát hiện một con mạn đà la xà tinh anh cấp 150, hai tên song kiếm sĩ như mũi tên xông ra ngoài. Trong tay họ hai thanh trường kiếm phát ra ánh sáng tuyệt đẹp, nhanh như điện. 3 cái ma kiếm sĩ còn lại đều tăng thêm ma pháp cho thanh trường kiếm của mình, chuẩn bị đối phó con mạn đà la xà kia. Bọn họ không hề cảm giác được tử thần đang từ sau lưng của bọn hắn lặng yên tới gần. Hai tên song kiếm sĩ cực nhanh phóng về phía mạn đà la xà, thả người bổ nhào tới, song kiếm trong tay chém vào trên người mạn đà la xà. Trên đầu mạn đà la xà lập tức bay lên liên tiếp 10 cái sát thương hơn 2000, công kích thật là nhanh. Mạn đà la xà mở miệng to như chậu máu, đập xuống, hai tên song kiếm sĩ cực kỳ nhanh né qua một bên, lần nữa nhảy lên, lại là kỹ năng liên tiếp ra tay. Trong lòng Nhiếp Ngôn thất kinh, chức nghiệp của ma duệ bộ lạc thật là cường hãn. Về phương diện kỹ năng của chức nghiệp và thiên phú của chức nghiệp, ma kiếm sĩ cùng song kiếm sĩ đều có chỗ độc đáo của nó. Nếu như xung đột chính diện với bọn họ, lực công kích cao của họ là tương đối làm cho người ta sợ hãi. Nhưng Nhiếp Ngôn là đạo tặc, nếu hắn đánh lén, lượng máu, phòng ngự của ma kiếm sĩ cùng song kiếm sĩ không cao, không có chút ưu thế nào. Thần Vương lão đại nói, lúc chúng ta ở trên mặt đất đi kiếm một ít hồng tâm thảo trở về, một ma kiếm sĩ mặc áo giáp da đỏ sậm bên cạnh U Quỷ mở miệng nói, thứ này đi đâu mới tìm thấy, chúng ta lại không quen đường xá trên này. U Quỷ buồn bực nói, là người của chúng thần. Nghe được lời của bọn hắn, trong lòng Nhiếp Ngôn rùng mình. Hắn có biết một số tình huống của thế giới dưới lòng đất, ở ma duệ bộ lạc cũng có một công hội cực lớn dẫn đầu, là chúng thần bộ lạc. Cái chúng thần bộ lạc này phi thường thần bí, một mực an phận phát triển, số người của bọn họ không nhiều, chỉ có hơn 10 vạn người, nhưng nghe nói có rất nhiều cao thủ. Cái tên Thần Vương rất ít xuất hiện trong tầm mắt công chúng, nhưng lại rất có uy tín tại ma duệ bộ lạc. Kiếp trước, ở thời điểm điên phong, chúng thần bộ lạc từng có đến hơn 600 tên ngân dực. Nhấp Ngôn chơi thanh kiếm trạch ân nạp đức trong tay, nếu nhóm người u quỷ xuất hiện trên địa bàn của hắn, nên liệu đến trước cái chết cũng chẳng trách ai. Bọn người u quỷ đến là vì tử thần chi nhận, hắn không có khả năng buông tha bọn họ. Cân nhắc một lát, dùng áo choàng bóng tối hành giả, dùng hiệu quả ẩn nấp thông tin, cũng cất thanh kiếm trạch ân nạp đức đi, thay một thanh dao găm khác. Như vậy, mặc dù hắn xử lý bọn người u quỷ, bọn họ cũng không biết là ai làm. Kẻ địch mạnh của hắn là thiên sứ phách nghiệp cùng tập đoàn thế kỷ, hắn không nghĩ tự dưng lại tạo ra một kẻ địch nữa. Ánh mắt hắn tập trung về phía u quỷ giữa một đám ma kiếm sĩ. Nhấp Ngôn đột nhiên hành động, bọn người u quỷ đang chuẩn bị xông lên công kích mạn đà la xa. 3 người vừa mới có động tác, một bóng người xuất hiện ở sau lưng của bọn hắn. U quỷ đột nhiên cảm giác được sau lưng mình hình như có vấn đề, trong lòng hắn siết chặt, đang chuẩn bị phản kích, thân thể của hắn đã không thể nào nhúc nhích, toàn thân rơi vào trạng thái cứng nhắc. Xảy ra chuyện gì? Trước mắt ánh sáng lạnh lóe lên, hắn còn chưa kịp có bất kỳ động tác gì, một thanh dao găm đã xuất hiện ngay chỗ cổ họng của hắn, hung hăng cứa một cái, phù một tiếng, máu tươi vẩy ra. Trong nháy mắt, lượng máu của u quỷ cạn, ngã trên mặt đất. Nhiếp Ngôn cười nhạt một tiếng, ngân dực ma kiếm sĩ tuy gần với chức nghiệp đỉnh cấp, nhưng đối với hắn mà nói vẫn không chịu nổi một đòn. Ma duệ bộ lạc vì đuổi theo công kích, giảm lực phòng ngự cùng lượng máu trên phạm vi lớn, là chức nghiệp ma kiếm sĩ, lại có sức chịu đựng chỉ cao tương đương một tên đạo tặc nhân loại, bị hắn bắt được cơ hội, chỉ cần một chiêu liền có thể kết liễu tánh mạng của hắn. Xử lý u quỷ, Nhiếp Ngôn lập tức tiến nhập trạng thái ẩn thân. Kháo, có đạo tặc, u quỷ lão đại chết rồi. Thật nhanh, khi hai tên ma kiếm sĩ quay đầu, chỉ nhìn thấy một bóng người vượt qua, thậm chí chưa kịp nhìn rõ ràng đối phương rốt cuộc là ai, trên mặt đất đã nằm xuống thi thể của u quỷ, một cái ngân dực ma kiếm sĩ, cứ như vậy bị giết chết, đối phương rốt cuộc là ai? Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Trong lòng bọn họ bay lên ý lạnh, còn chưa kịp thi triển kỹ năng cảm giác để xác định vị trí của Nhiếp Ngôn, chỉ nghe sau lưng một tiếng hét thảm vang lên. Hắn nhìn về phía hai tên song kiếm sĩ, phát hiện một tên Ngân Dực song kiếm sĩ đã xong, một tên khác bị Mạn Đà La Xà truy kích liên tiếp bại lui. Ở bên cạnh có một tên đạo tặc đáng sợ như vậy, hắn đã không còn tâm tình nào mà chiến đấu, càng không ngừng tránh né công kích của Mạn Đà La Xà. Hai tên Ngân Dực trong nháy liền ngã trên mặt đất, còn lại ba người thoáng cái mất đi chủ kiến. Một cảm giác sợ hãi sâu sắc bùng lên trong lòng họ. Năm người bọn họ cùng tới đây, trong nháy mắt đã chết hai người. Cho tới bây giờ, bọn họ thậm chí còn không biết người kia là ai. Chuyện như thế này là lần đầu tiên bọn họ thấy được. Trong lòng đất, bọn họ chưa từng gặp được cao thủ như vậy. Chúng ta làm sao bây giờ? Chạy, truyền tống ngẫu nhiên. Trước khi lên mặt đất, mỗi người bọn họ đều được phân phối rất nhiều quyển trục truyền tống ngẫu nhiên. Lúc này liền cần dùng tới. Ba người lập tức lấy ra quyển trục truyền tống ngẫu nhiên. Ngay khi bọn họ sắp bóp nát quyển trục truyền tống ngẫu nhiên, lại là một tiếng hét thảm truyền đến. Tên song kiếm sĩ còn lại đã bị một ánh sáng lạnh cắm vào gáy. Nhiếp Ngôn dùng chóng mặt đối với tên song kiếm sĩ kia, rồi dùng đoạn cân đánh bay hắn ra ngoài. Thu phục xong mọi chuyện ở đây, Nhiếp Ngôn nhìn lại, hai tên ma kiếm sĩ đã dùng quyển trục truyền tống ngẫu nhiên chạy mất. Chỉ cần xử lý u quỷ, những người khác hẳn là không biết vị trí của tử thần chi nhận, không cần phải tiếp tục đuổi giết bọn họ. Bên cạnh, Mạn Đà La Xà phát hiện những người công kích nó cũng đã chết sạch, xung quanh cũng chỉ còn Nhiếp Ngôn, liền lao về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn lại lấy thanh kiếm trạch ân nạp đức ra, bóng người hắn lóe lên, xuất hiện ở sau lưng Mạn Đà La Xà. Thanh kiếm trạch ân nạp đức phủ một tiếng, đâm xuyên qua lưng Mạn Đà La Xà, giật mạnh một cái, Mạn Đà La Xà điên cuồng giãy giụa. Nhiếp Ngôn cực kỳ nhanh né tránh, liên tục dùng kích khuỷu tay, vung chảm, trên người Mạn Đà La Xà đầy thương tích, máu chảy như suối, vô lực ngã trên mặt đất, nhặt mấy thứ trên mặt đất lên. Có vài thứ là trang bị của Ma Duệ bộ lạc, đối Nhiếp Ngôn mà nói, thật sự không có tác dụng gì. Trở về, hắn đưa cho phụ ma sư, thật ra có thể phân giải thành nguyên liệu tốt. Nghĩ tới đây, hắn đem đồ ném vào trong ba lô. Nhiếp Ngôn không biết rốt cuộc có bao nhiêu người nhận nhiệm vụ tìm tử thần chi nhận. Trong thời gian kế tiếp, hắn phải có cảnh giác. Kế tiếp, hắn chuẩn bị đi đế quốc Tác Đặc Ân, không biết Ngang Dực Thiên Sứ cùng Tào Húc sẽ nghênh đón hắn bằng cách gì. Khóe miệng của Nhiếp Ngôn lộ ra nụ cười quỷ dị, dùng quyền trục trở về thành. Nhiếp Ngôn về tới trong thành. Ở Hắc Ám Chi Uyên của Ma Duệ bộ lạc, ở trong vực sâu, tất cả kiến trúc là do nhân công tạo ra, khảm vào vách đá. Một tia sáng phóng xuống từ trên không trung, có vẻ rất tối tăm. Nhưng hiện tại, trên đường cái rất náo nhiệt. Ở đây, các cư dân đều có được hắc ám tầm mắt, có thể nhìn thấy bóng tối. Đối với họ, hắc ám hoàn toàn không có chút trở ngại nào. Bọn người u quỷ sống lại từ chỗ mộ địa, truyền tống về cứ điểm của chúng thần bộ lạc, đi vào tổng bộ công hội. Trung ương đại sảnh của tổng bộ công hội, một người mặc pháp bào màu đen đang ngồi ngay ngắn trên ghế của trung ương đại sảnh. Sau lưng của hắn mọc một đôi cánh, không phải màu bạc trắng mà là màu hoàng kim, trên pháp bào còn có hình vẽ màu trắng, cho thấy thân phận của hắn là hắc ám tế ti. Các ngươi sao đã trở về rồi? Tên hắc ám tế ti mở miệng hỏi. Thần vương lão đại, chúng ta bị một tên đạo tặc đánh lén chết trở lại. U quỷ rất buồn bực, chuyện này đối với bọn họ mà nói thật sự khó có thể mở miệng. Các ngươi không phải có 5 người sao? Thần vương gần như khó có thể tin. Đội 5 người của u quỷ, thậm chí ngay cả một tên đạo tặc đều không đối phó được. 5 người chúng ta bị tên đạo tặc giết chết 3, chỉ có Ngân Sắc cùng Đồ Phu dùng quyền trục truyền tống ngẫu nhiên chạy mất. Đối phương là ai? Thần vương nhíu mày hỏi. Kỹ thuật của 5 người u quỷ hắn cũng biết. Trong công hội, bọn họ có thể xếp hàng trước 50, u quỷ mạnh nhất xếp thứ 5. Đội có 5 người như vậy, hắn mới có thể yên tâm để cho bọn họ xuyên qua thông đạo dưới lòng đất đi lên mặt đất. Không biết đối phương giấu tên, vẻ mặt u quỷ chán nản, đây mới là chỗ đáng bực mình nhất. Hắn bị giết mà người kia là ai hắn cũng không biết, không thấy được bề ngoài của đối phương, thậm chí video cũng không quay. Nếu nói ra ngoài, khẳng định làm trò cười cho người khác. Thần vương nghe được lời của u quỷ, suy nghĩ lại, ở đế quốc cách Lâm Lan, tên đạo tặc có thể giết được nhóm u quỷ không biết phản kháng thế nào, tuyệt đối không quá 5 người, mà những tên đạo tặc cao cấp nhất sẽ không ai ngoài mấy người của Ngưu Nhân bộ lạc, mà kẻ có thể giết u quỷ, làm cho cả u quỷ đội trưởng cũng không thấy mặt, 89/10, hẳn chính là Cuồng Tạc Niết Viêm. Cuồng Tạc Niết Viêm thực là một đối thủ đáng sợ, thần vương cảm khái nói. Hắn đoán chính mình chống lại Cuồng Tạc Niết Viêm, cho dù dùng tới cấm chú đơn thể, tỷ lệ thắng cũng không vượt qua 50%. Lão đại, ta hoài nghi tên đạo tặc kia là u quỷ. Đang chuẩn bị nói chuyện, bị thần vương phất tay cắt đứt. Thần vương nói, các ngươi đi xuống đi, thành thật đi theo đoàn đội luyện cấp, không cần phải đi mặt đất nữa. Cuồng Tạc Niết Viêm ẩn nấp tính danh và tư liệu, ý tứ đã rất rõ, hắn cũng không muốn kết thù với chúng thần bộ lạc. Thần vương là người thông minh, Ngưu Nhân bộ lạc đã là bá chủ của đế quốc cách Lâm Lan, chọc tới họ thật sự không có chỗ tốt. Đã rõ. U quỷ nhìn thần vương chần chờ một lát, nhẹ gật đầu. Nhiếp Ngôn tiêu hơn 100 kim tệ truyền tống về thành Áo Kha Luân, đến tất cả các cửa hàng của thành Áo Kha Luân chuẩn bị vật phẩm tiêu hao. Từ khi Nhiếp Ngôn tiêu hơn 5.000 vạn kim tệ, thăng cấp thành áo Kha Luân thành thành thị cao cấp. Việc kinh doanh buôn bán ở đây càng ngày càng thịnh vượng. Rất nhiều bộ tộc NPC mở cửa hàng ở trong thành áo Kha Luân, cung ứng các loại tiêu hao phẩm cao cấp. Những người chơi tới nơi này cũng càng ngày càng nhiều. Tài liệu của thành áo Kha Luân cũng đã sản xuất không ít, mở thêm rất nhiều cửa hàng. Điều khác biệt nhất với các thành thị khác chính là hình thức. Ở thành áo Kha Luân, thú nhân, tinh linh, các loại chủng tộc đều có, rồng rắn lẫn lộn. Nhiếp Ngôn đi về phía tinh không dược điếm của thành áo Kha Luân, chuẩn bị một ít dược tề. Đi được nửa đường, Quách Hoài truyền đến tin, Tiếu Dung không phải vì ta đã thành công thăng cấp thành chức nghiệp đỉnh cấp, trở thành người thứ 16 của Ngưu Nhân bộ lạc thăng cấp thành chức nghiệp đỉnh cấp, là vị ảnh vũ thứ tư. Việc làm cho Nhiếp Ngôn cảm thấy thần kỳ là, Tiếu Dung truyền chức không phải là ảnh vũ bình thường, mà là một danh xưng khác, chiến ảnh vũ. Nhiếp Ngôn đi trước Tiếu Dung một bước, đạt được danh hiệu thánh ảnh vũ. Đối với bản thân Tiếu Dung, đã đi chệch hướng so với quỹ đạo của lịch sử. Nhưng mà, có mất tất có được, mất đi danh xưng thánh ảnh vũ, lại đạt được danh xưng chiến ảnh vũ. Như thế này, làm cho Nhiếp Ngôn không khỏi cảm khái, cái gọi là vận mệnh, thật là khó có thể nắm lấy. Về chiến ảnh vũ, Nhiếp Ngôn biết rất ít, kiếp trước, ai là người lấy được danh hiệu này, hoặc là nó có từng xuất hiện hay chưa, hắn cũng không biết rõ cho lắm. Chiến ảnh vũ rốt cuộc có hình thức kỹ năng như thế nào, thiên phú ra sao, hắn cũng không hiểu rõ. Chiến ảnh vũ là danh xưng cao cấp thứ hai, ngay sau thánh ảnh vũ của Nhiếp Ngôn. Không biết nếu so với thánh ảnh vũ, chiến ảnh vũ có gì khác. Tiếu Dung không phải vì ta đạt được danh hiệu chiến ảnh vũ, như thể là lực lượng của số mệnh. Nhiếp Ngôn dùng trọng sinh để cải biến lịch sử, vận mệnh tuy đã thay đổi quỹ đạo của nó, nhưng có vài chỗ lại được chỉnh sửa lại. Nhiếp Ngôn trước đi gặp Tiếu Dung không phải vì ta. Tiếu Dung không phải vì ta vừa mới làm xong nhiệm vụ, bây giờ còn đang ở trong tổng bộ công hội chuẩn bị vật phẩm tiêu hao, xuất phát đi luyện cấp. Cấp bậc của hắn đã thấp hơn so với người khác rất nhiều. Hai người ở đại sảnh của tổng bộ công hội gặp nhau, trang bị trên người Tiếu Dung đều đã rực rỡ hẳn lên. Điều làm Nhiếp Ngôn cảm thấy rung động là Tiếu Dung cũng không mặc áo giáp da như những đạo tặc khác, mà mặc áo giáp nhẹ. Do hạn chế của chức nghiệp đạo tặc, bọn họ chỉ có thể mặc giáp vải hoặc giáp da, không thể mặc giáp kim loại. Mà chiến ảnh vũ hiển nhiên phá vỡ định luật này, một thân khôi giáp kim loại màu bạc xám, tuy màu sắc khá tối, có lẽ là đã cũ, nhưng được chế tác rất tinh xảo, vị trí từng khớp xương đều được điêu khắc đủ các ký hiệu kỳ dị, phát ra ánh sáng ma pháp nhàn nhạt. Đây là ký hiệu của giáp nhẹ, trong tất cả các loại giáp thế này, phòng ngự của nó là cao nhất, có thể sáng bằng trọng giáp. Hơn nữa, bởi vì nó nhẹ hơn, nên gần như không ảnh hưởng tới tốc độ, tuyệt đối là thứ tốt hiếm có. Vài trang bị trên người Tiếu Dung, ít nhất là cấp á truyền kỳ. Nghe nói ngươi chuyển chức chiến ảnh vũ, cảm giác không tệ. Nhiếp Ngôn nói, Tiếu Dung mặc giáp nhẹ, có vẻ hiên ngang tuấn tú. Nghề nghiệp này vẫn tương đối thích hợp với ta, đạo tặc phòng ngự quá thấp. Sau khi chuyển chức chiến ảnh vũ, được tăng thêm lực phòng ngự, gần bằng du hiệp, nhưng năng lực cường khống của đạo tặc lại không giảm. Tiếu Dung không phải vì ta, thật thà phúc hậu cười nói. Hai người hàn huyên một hồi, Tiếu Dung chuyển tư liệu của chiến ảnh vũ chia sẻ cho Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn cũng thêm biết rõ về các loại kỹ năng của chiến ảnh vũ. Chiến ảnh vũ, ở phương diện khác, kế thừa một ít thiên phú của chiến sĩ, phòng ngự cùng lượng máu tăng cường trên phạm vi lớn, còn có một chút kỹ năng gia tốc công kích và các kỹ năng khống chế như loạn cân. Trong chiến đấu, nếu như sử dụng những kỹ năng này, tuyệt đối có thể đạt tới hiệu quả chiến đấu không ai ngờ tới. Chứng kiến Tiếu Dung không phải vì ta hết sức hài lòng với chiến ảnh vũ, một ít vướng mắc trong lòng Nhiếp Ngôn hoàn toàn giải trừ. Kiếp này, dù sao cũng là hắn đoạt danh hiệu thánh ảnh vũ của Tiếu Dung. Nếu Tiếu Dung là người xa lạ, Nhiếp Ngôn không có cảm giác áy náy gì. Nhưng khi Tiếu Dung là anh em trong Ngưu Nhân bộ lạc, mỗi lần Nhiếp Ngôn nghĩ đến chuyện này, đều hơi bứt rứt. Trong thời gian ngươi rời đi, Hạ Trùng Ngữ băng truyền trước thành ma đạo sư, cùng On, Vương Giả Thiên Hạ 14 người cùng đi lòng đất. On, Vương Giả Thiên Hạ biết rõ ngươi chuyển chức thành chiến ảnh vũ, có lẽ sẽ có chút áp lực. Nhiếp Ngôn cười nói, hắn nhớ tới kiếp trước, On từng thành công chuyển chức thành săn ảnh vũ, không biết kiếp này sẽ như thế nào. Ta phải đi trước luyện tập kỹ năng của chiến ảnh vũ, luyện đẳng cấp. Tiếu Dung không phải vì ta nghĩ tới đây, hơi có chút buồn bực. Khi hắn đi làm nhiệm vụ chuyển chức chiến ảnh vũ, chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Thăng cấp lên chiến ảnh vũ thật sự không phải là một chuyện dễ dàng, xác thực nên đi luyện kỹ năng. Phong cách chiến đấu của chiến ảnh vũ hẳn là sẽ không quá giống đạo tặc thông thường. Đế quốc Cách Lâm Lan ổn định lại rồi, tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Ta chuẩn bị đi một chuyến đến Đế quốc Tác Đặc Ân. Đế quốc Tác Đặc Ân? Tiếu Dung không phải vì ta nhăn lông mày, chỗ đó chính là địa bàn của Thiên Sứ Phách Nghiệp, ngươi đi một mình cũng được chứ? Có cần ta đi cùng không? Không cần, ta đến Đế quốc Tác Đặc Ân không phải đi tìm Thiên Sứ Phách Nghiệp, mà là làm nhiệm vụ đạo tặc chi tâm. Ngươi cứ luyện cấp đi à, đến chỗ Tử Yên lấy mấy cái liệt diễm bạo bắn, dùng phương pháp trước kia ta dùng để luyện cấp, tuyệt đối sẽ phi thường sướng. Nhiếp Ngôn cười nói, được rồi, ngươi cẩn thận. Tiếu Dung không phải vì ta nói, hắn nghĩ, Nhiếp Ngôn một người hẳn là không sao. Hiện tại, cơ bản không có ai có thể xử lý được Nhiếp Ngôn. Đám chức nghiệp đỉnh cấp bọn họ, cũng không ai dám thử so đấu với Nhiếp Ngôn, bởi vì đây không phải là PK, mà là thuần túy tìm tai vạ. Hai người từ biệt, Tiếu Dung không phải vì ta đi gặp Tử Yên lấy liệt diễm bạo bắn, để đi luyện cấp. Nhiếp Ngôn thì chuẩn bị hành trang, đi đế quốc Tác Đặc Ân. Nghe Quách Hoài nói, Thảo Nguyên A4 nội Tây có một bộ tộc thần bí, gọi là chủng tộc Tát Kéo tộc, tại phía bắc thành Áo Kha Luân mở một cửa hàng thần bí. Bọn họ yêu cầu cực cao với những người chơi đi vào cửa hàng, tước vị ít nhất phải cao hơn bá tước mới có thể vào. Chủng tộc Tát Kéo tộc không thuộc về thú nhân, nhưng hình thể to lớn hơn rất nhiều so với người bình thường. Bọn họ thường xuyên mặc trang phục kỳ dị, trên cổ đeo vòng cổ xương người, trên người nhuộm thuốc màu trắng, màu xanh lục hoặc màu hồng. Đó là một bộ tộc ít người, nhưng bất kỳ NPC nào trải qua cửa hàng này, đối với bọn họ đều phi thường kính sợ. Nghe Quách Hoài miêu tả chỗ này, Nhiếp Ngôn liên tưởng đến một cái chủng tộc phi thường phù hợp điều kiện, thì phải là cự nhân. Chủng tộc của chiến thần Khắc La là cự nhân, có rất nhiều chi nhánh. Chủng tộc Tát Kéo tộc có thể là một trong số đó. Đường đi từ thành Áo Kha Luân, Nhiếp Ngôn đeo mũ giấu đầu, một đường đi về những cửa hàng thần bí kia. Khi đi qua hội đấu giá, Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua một hội đấu giá. Trong hội đấu giá, người đến người đi, tương đối náo nhiệt. Đang chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, một ít âm thanh giao hàng truyền vào trong tai Nhiếp Ngôn. Chiến phủ Cách Lạp A hạ cấp 115 màu ám kim, Huy Hoàng Chi Kiếm cấp 115 của Thánh Kỵ Sĩ màu ám kim, đồ trang bị pháp sư ngang cấp. Mại rô, một người chơi lớn tiếng hô. Âm thanh giao hàng này đúng là quen tai cực kỳ. Nhiếp Ngôn dừng chân, lộ ra gương mặt vui sướng. Hắn nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Một người pháp sư mặc pháp bào màu lam nhạt, thân hình cao lớn, hình thể cường tráng như châu ánh vào ánh mắt của Nhiếp Ngôn. Tên pháp sư kia đang bày bán gì đó. Chiến phủ cấp ám kim cùng Huy Hoàng Chi Kiếm đều là thứ tốt. Nhìn gò má tục tằng, râu ria xồm xoàm của Hàn Lỗi, trí nhớ từ lâu xuất hiện lại trong óc hắn. Lúc trước Nhiếp Ngôn tại trong trò chơi có không ít huynh đệ, nhưng rất nhiều người cũng đã tìm không thấy. Nhiếp Ngôn tuy là hội trưởng của ngư nhân bộ lạc, nhưng muốn tìm được vài người trong biển người mênh mông vẫn có một chút khó khăn. Hơn nữa, Nhiếp Ngôn dùng tư cách gì để đi tìm? Những người kia cũng không biết hắn. Nếu quang minh chính đại tìm người ở bốn phía, nói không chừng sẽ bị cho rằng ngư nhân bộ lạc đang tập hợp bọn họ, coi như là gặp lại. Nhiếp Ngôn biết bọn họ không biết hắn, có thể làm được gì? Nhưng trước mắt, tên pháp sư cao lớn này lại thuộc về trường hợp đặc biệt. Người này tên gọi Hàn Lỗi, ID trong trò chơi là Phồn Hoa như trước. Hắn và Nhiếp Ngôn là người quen hồi thiếu niên, đã từng cùng Nhiếp Ngôn đi học ở Ninh Giang, đến năm 2 chuyển trường đi ra bên ngoài, liền không có liên lạc. Đến năm cấp 3, tên kia gặp được Đường Nghiêu, đi tìm Đường Nghiêu kiếm số điện thoại của Nhiếp Ngôn, hai người tới Tín Ngưỡng, liền gặp nhau ở Tín Ngưỡng. Về sau, Nhiếp Ngôn gia nhập đoàn đội của bọn họ, vóc dáng của hắn rất cao, cố tình là một tên có tố chất chơi chiến sĩ, lại cứ cố ý đi học ma pháp, nhưng người này chơi pháp sư rất có kỹ thuật. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn có tiềm lực thăng cấp chức nghiệp đỉnh cấp, nhưng vì trang bị quá kém, nên hắn thất bại. Lúc Nhiếp Ngôn mới vào đoàn, đẳng cấp chỉ có hơn 80, lúc này, Hàn Lỗi đã hơn cấp 120, hắn mất hơn 20 ngày, mới giúp đẳng cấp của Nhiếp Ngôn thăng lên từng chút một. Nếu không có Hàn Lỗi hỗ trợ, hắn căn bản đến cả tư cách tiến vào đoàn đội cũng không có. Về sau, hắn cũng được Hàn Lỗi chiếu cố không ít, hai bên cùng một chỗ so đấu, cùng giết quái luyện cấp, cùng bị Khải Hoàn Đế quốc đuổi giết. Trong thời gian này, đối Nhiếp Ngôn mà nói, là trí nhớ hết sức khắc sâu. Hàn Lỗi cài đặt giọng nói quấy dày, Nhiếp Ngôn cũng không biết nên như thế nào liên lạc với hắn. Không nghĩ tới họ sẽ gặp nhau ở đây, là cảm xúc phức tạp dâng lên trong đáy lòng. Kiếp này rất nhiều chuyện đều hoàn toàn thay đổi, anh em ngày xưa đã gần ngay trước mắt, lại có cảm giác không biết nhận thức như thế nào, làm sao bây giờ? Nhiếp Ngôn nghĩ ngợi một lát, quay đầu rời đi. Như thế này không phải là phong cách của hắn. Tán phú quý bất tương vong, đây mới thực sự là huynh đệ. Hắn bây giờ là Cuồng Tạc Niết Viêm, là hội trưởng của ngư nhân bộ lạc, khác hoàn toàn với kiếp trước.